Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 91, đến nơi rồi trợ lý Đinh, phía trước là khu vực thạch đầu. Đinh Nhị Cẩu lái xe đi cùng Hà Oanh Nhi vào núi, dọc theo con đường vừa mới sửa xong, tuy con đường đang làm thông ra ngoài núi đại khái hình dáng cũng đã hình thành, nhưng do ở trên bề mặt rải đá vụn, lái xe gồ ghề không dễ đi, chưa có chiếc xe ô tô nào chạy qua thử trước đó, bây giờ Đinh Nhị Cẩu thấy thật đúng là rất khó chạy xe trên mắt đường như vậy. Chỗ này là nơi mỏ đá mà Lưu Tam dự định làm. Đinh Nhị Cẩu cùng Hà Oanh Nhi hai người một chỗ chỗ ngã ba trên đường xuống xe, đi bộ tiến về trên núi có chừng hơn 500m. Đây là một núi đá không có một ngọn cỏ, không hổ danh là núi thạch đầu cái tên này. Vâng, nơi này không có cây cối, cũng không cỏ lá, tất cả đều là đá tảng, nếu khai thác cũng rất đỡ tốn sức. Nơi này cách chỗ chúng ta làm đường rất gần, vận chuyển không thành vấn đề. Có thể nói, ở đây có điều kiện rất tốt. Tìm không được nơi nào tốt hơn đâu, sao rồi trợ lý Đinh, anh có quyết định làm được chưa? Hà Oanh Nhi gương mặt kỳ vọng, với đôi mắt long lanh ngước nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi. Lúc này Đinh Nhị Cẩu phát hiện Hà Oanh Nhi cái bụng vì mang thai nên gồ lên lúc xúc trước mắt Đinh Nhị Cẩu, cái áo rộng màu mỡ gà không thể ngăn cản mỹ cảm kia khác thường, cặp vú đầy đặn lồng lộng rung rung ở trên ngực, thật giống như là một sợi lông chim quét vào gãi ngứa trong tâm khảm Đinh Nhị Cẩu, muốn đòi mạng hắn là dưới cái áo rộng thùng thình mềm mại. Cái nịch vú không thể hoàn toàn che đậy hết đôi bầu vú kiêu ngạo, Đinh Nhị Cẩu từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy một khe rãnh tuyết trắng giữa hai vú, cùng với một mảng lớn da trắng trước cổ, là một cây sợi dây chuyền thật nhỏ, ánh sáng ngọc của viên ngọc màu phỉ thúy bé bỏng đính trên sợi dây chuyền càng làm cho Hà Oanh Nhi thêm nét mê người dụ hoặc, lượn lờ tại trước mũi của Đinh Nhị Cẩu là hơi thở của Hà Oanh Nhi có chút mùi phong tao, có thể là do mùi đặc hữu cơ thể của người đàn bà có thai. Không phải là mùi thơm mềm mại thoang thoảng của thân thể cô gái trước kia phát ra như lần đầu tiên khi Đinh Nhị Cẩu tiếp xúc lúc Hà Oanh Nhi chưa có chồng. Cái mùi đàn bà lúc này âm thầm bí mật như mang theo hơi thở của liều thuốc kích thích, có thể làm cho đàn ông trong nháy mắt dục hỏa đốt cháy. Đinh Nhị Cẩu lại lần nữa trong tâm dục động, nhìn qua cũng khá tốt, nhưng chuyện này anh còn phải suy nghĩ, cũng không biết nơi này sau này ai sẽ nhận thầu, cho nên vẫn còn chưa quyết định được. Hơn nữa nếu là vợ chồng em đứng ra nhận khai thác, thì vẫn còn những người khác nữa, người này liếc qua, người nọ liếc lại ganh tị, vì thế chuyện gì cũng có thể xảy ra được, chúng ta mọi chuyện đều phải dự phòng trước, chứ không rất dễ dàng xảy ra vấn đề không hay. Trợ lý Đinh, anh nói rất đúng, chuyện này phải tính toán cẩn thận mới được. Đúng rồi, chuyện này em có nói qua với chủ nhiệm Lưu Hương Lê chưa? Không có, hiện tại em chỉ mới nói cho một mình anh nghe thôi. Được, chuyện này anh cần phải cân nhắc thật kỹ rồi sẽ tìm em sau. Khu vực này tạm thời đừng tới nữa, miễn gây sự chú ý của người khác thì không tốt, anh sẽ cố gắng giúp cho vợ chồng em, Đinh Nhị Cẩu dặn dò. Vâng. Trợ lý Đinh, cái gì em cũng sẽ nghe theo lời anh. Trên đường đi bộ quay trở lại xe, Đinh Nhị Cẩu trò chuyện với Hà Oanh Nhi luôn dành lời khen tặng làm cho Hà Oanh Nhi cứ tươi cười, hắn nhiều lần dùng ánh mắt nhìn chăm chú cô, cẩn thận dò xét toàn thân của Hà Oanh Nhi, kể cả có lúc cô xoay người hơi khom lưng. Có thể chứng kiến cái hình dạng bờ mông kia rắn chắc, đáng tiếc hình dạng mặc cái quần dài cũng rộng thùng thình, không thể hiện ra toàn bộ ngoại hình cái bờ mông, làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy tiếc nuối lại thập phần khát vọng. Hà Oanh Nhi so sánh với những người đàn bà khác, lúc mang thai cái bụng chỉ hơi nhô ra cũng không rõ ràng, chỉ thấy có vẻ đẩy đà mượt mà hơn trước rất nhiều, càng tăng thêm nét thiếu phụ thành thục phong vận. Hành trình từ trong núi ra đến nơi để xe, Hà Oanh Nhi hơi có vẻ mỏi mệt vì thai nghén. Khi cách xe còn tầm trên 100m, Hà Oanh Nhi đứng tựa lưng vào một tảng đá to nghỉ ngơi một chút, chợt thấy trong người nôn nao có cảm giác muốn ói. Hà Oanh Nhi không người lấy tay ôm ngực há miệng ra, nổi lên phía sau là bờ mông no đủ, rất tròn, như là cố gắng về phía sau vểnh lên. Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng cô, nhỏ giọng nói ra, Oanh Nhi, anh có thể giúp em chút gì đó không? Đinh Nhị Cẩu vừa nói xong thì dương vật cứng rắn ở trong quần cũng đã nhẹ nhàng cạ lên trên bờ mông của cô rồi. Hà Oanh Nhi như một nai con chấn kinh, thân thể đột nhiên rung lên. À, em không sao đâu, không có gì phải giúp. Trong người khó chịu sao, Hà Oanh Nhi, em đã thấy đỡ hơn chưa? Ráng một chút là chúng ta đến chỗ đậu xe rồi. Đinh Nhị Cẩu nói xong, thuận tiện bên dưới hắn ma sát cạ thêm hai cái. Xem ra Hà Oanh Nhi cũng không có ý tứ cự tuyệt. Hắn chuẩn bị tiến một bước, từ phía sau tự điều chỉnh. Dương vật nhô ra trong quần hoàn toàn chỉ vào chính giữa khe thịt trên hai bên cặp mông. Hai tay thuận tiện theo từ dưới nách xuyên qua để trước đôi bầu vú của Hà Oanh Nhi tựa như là muốn nâng đỡ cô đứng thẳng dậy. Nhưng thân thể hắn cũng không có lập tức rời khỏi, Cứ đứng như ôm Hà Oanh như vậy, hai tay của Đinh Nhị Cẩu còn nâng lên hạ xuống, cánh tay không biết là hữu ý hay vô ý cứ cọ lấy trên bộ ngực đầy đặn của cô. Em chỉ nhờn nhợn muốn ói, giờ đỡ hơn rồi. Có cơ hội như vậy thì Đinh Nhị Cẩu làm sao có thể đơn giản ngay lập tức buông Hà Oanh Nhi ra được. Dưới hắn đang gia tăng ma sát, hắn có thể cảm nhận được Hà Oanh Nhi hô hấp trở nên dồn dập lên, sắc mặt hồng nhuận, tim đập rộn lên, cô bắt đầu mất tự nhiên vặn vẹo đứng lên, tự hồ là muốn thoát khỏi. Bờ mông nặng nề bỗng nhúc nhích uốn éo, vô tình thật hung hăng ngay giữa đáy hắn cô đè mạnh lên dương vật của hắn, dương vật chợt bị hắn cô áp xuống gây tê rần. Theo phản xạ Đinh Nhị Cẩu thả tay buông Hà Oanh Nhi ra, tránh người rụt về phía sau. Khi có cảm giác cái âm hộ của mình chạm mạnh vào dương vật của Đinh Nhị Cẩu, Hà Oanh Nhi run run một chút, hơi thở như cứng lại, thiếu chút nữa là kêu ra thành tiếng. Cô rời khỏi Đinh Nhị Cẩu, chậm rãi bước về phía chiếc xe. Tứ ngày bắt đầu mang thai, theo tập tục lâu đời của địa phương phải kiêng gần gũi chuyện vợ chồng với đứa con đầu lòng, tình dục bị đói khát mấy tháng nay, trong cơ thể dục hỏa rất dễ dàng đã bị câu dẫn bộc phát ra. Tuy rằng Hà Oanh Nhi cũng như bao người đàn bà khác trong thôn, cô mang lấy tư tưởng truyền thống, nhưng thân thể nhịn không được theo bản năng phản ứng. Dù dương vật của Đinh Nhị Cẩu cách cái quần chạm đẩy vài cái ở dưới khe hắn cách cái quần lót, nhưng vẫn như dòng điện nóng vậy. Cảm giác quen thuộc của giống được làm cho cô hơi thở tăng lên dồn dập. Sâu thẳm bên trong tử cung bị kích động phân bổ tươm ra dịch nhờn, ngay cửa miên hang mập mạp chung quanh rinh rít dính ướt. Điều này làm cho Hà Oanh Nhi khó xử xấu hổ không thôi. Sau khi mở cửa xe, gấp lại thành ghế của hai ghế ở phía sau thành một mặt phẳng như một cái giường, Đinh Nhị Cẩu thân mật khăng khít đem Hà Oanh Nhi ngã mình nằm nghỉ lên trên, cái miệng của hắn để kế bên tai cô ngọt ngào nói, Hà Oanh Nhi, xin lỗi vì em quá đẹp, anh là một người đàn ông, không nhịn được nên cứ nghĩ, đến cái ngày lần đầu tiên tiếp xúc với em, anh, suy nghĩ bậy. Không cho phép nghĩ như vậy. Không thể, Hà Oanh Nhi đỏ hồng khuôn mặt trong lòng đối với những lời ca ngợi của hắn rất là hưởng thụ, vốn định nổi giận lần bị Đinh Nhị Cẩu đè ra bú liếm. Cô định thốt ra lời trách móc lại biến thành hờn dỗi xấu hổ, mới phát hiện tình huống bây giờ có chút mập mờ làm cô lại càng thêm ngượng, sắc mặt càng thêm đỏ tươi, tay chân luống cuống, mái tóc như mây rối tung che phủ xuống cũng không che giấu được sự xấu hổ của cô, bày biện ra một bức tranh cuộn tròn e ấp mê người. Ngay tức khắc đôi môi Đinh Nhị Cẩu hôn lên trên cổ Hà Oanh Nhi, bàn tay không e dè thăm dò vào bên trong quần lót của người đàn bà có thai, cảm thụ nơi đó mềm mại phì nhiêu, Hà Oanh Nhi mất bò mới lo làm chuồng. Đến bây giờ mới giật mình dùng bàn tay của mình chặn lại bàn tay Đinh Nhị Cẩu đang mò mẫm trong khu vực tam giác thần bí, nhưng bàn tay còn lại của Đinh Nhị Cẩu đã chặn lại cánh tay của cô rồi. Anh, dừng tay lại đi. Đinh Nhị Cẩu mặc kệ phản ứng của Hà Oanh Nhi cầu xin, hắn nằm nhẹ nhàng áp dưới thân thể của cô, hai người tạo thành hình ảnh giống như một cặp chuẩn bị giao phối, không khí mập mờ, kiều diễm. Lúc này Hà Oanh Nhi hoảng hồn, bàn tay nhỏ nắm lại thành đấm, hướng về phía sau lưng Đinh Nhị Cẩu đập tới. Như là một thiếu nữ đang tức giận khi bị trêu chọc đùa giỡn, chỉ khác là cái bụng hơi nhô cao, nhìn qua ai cũng biết là cô đang chuẩn bị làm mẹ. Những nắm đấm của Hà Oanh Nhi đối với Đinh Nhị Cẩu tựa như là gãi ngứa, bàn tay to của hắn bắt lấy cặp chân của Hà Oanh Nhi đang đá loạn lung tung, rồi từ từ vuốt ve ngược lên đến bẹn háng của cô, ánh mắt sáng quắc Đinh Nhị Cẩu nhìn chằm chằm khuôn mặt Hà Oanh Nhi đang ngượng ngùng né tránh, biểu lộ ý muốn chiếm đoạt làm của riêng thấy rõ. Bàn tay của Đinh Nhị Cẩu tàn sát bừa bãi trên thân thể Hà Oanh Nhi, lạ lùng làm sao, làn da non nơi bàn tay lướt qua liền giống như là bị nung đốt mang theo độ ấm nóng rực nổi lên màu đỏ ửng hồng, sự tê dại lan tỏa kích thích tự đáy lòng áp lực đạo đức của người vợ, người sắp làm mẹ. Một hồi lâu sau, dục vọng ẩn núp chợt như bút măng trỗi dậy mọc lên sau một cơn mưa phát ra bên ngoài, Hà Oanh Nhi không dám nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Đinh Nhị Cẩu, bây giờ bàn tay của Đinh Nhị Cẩu đang run rẩy. Những ngón tay lần hồi mở ra nút áo trên người Hà Oanh Nhi, cô vẫn ngoan cường lắc lư thân mình mang thai né tránh. Đinh Nhị Cẩu vất vả toát mồ hôi mới cởi bỏ được phân nửa hàng nút của phần trên chiếc áo. Giờ thì một tay Hà Oanh Nhi che giấu ở trên vị trí cái âm hộ mê người bàn tay đè chặt lõm xuống. Hai chân bất an luân phiên cọ sát vào lại vô tình làm ra vẻ dụ người. Bàn tay còn lại nắm thật chặt một nửa phần dưới cái áo, không cho Đinh Nhị Cẩu cởi hết nút áo. Nhưng mé trên ngực áo của cô thì đôi bầu vú đã xông ra bên ngoài. Bởi vì đang mang thai, bầu vú khuếch trương hằn rõ rất nhiều các đường gân tĩnh mạch, mái tóc đen dài rối tung phất phơ dày đặc bên trên hai vú, đối lập với làn da trăng nõn, phía trên quần vú rộng ra màu đỏ rám nắng, hai đầu núm vú mê hồn kiêu ngạo nhô cao, Đinh Nhị Cẩu hai mắt tỏa ra ánh sáng, từ cổ họng phát khô, nuốt một ngụm nước bọt thèm thuồng, Bộ dáng si mê dọa người của hắn làm cho thân thể mềm mại Hà Oanh Nhi nóng bức bất an, cô lại cầu khẩn, anh, không, không, được đâu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 92. Trên trời cao, một chú ong lạc lối vờn quanh, chợt nhìn thấy động tác của Đinh Nhị Cẩu trơ trẽn quá thấy mà ghét, nên chú ong vung vút lao xuống chích một phát trừng trị ngay vào cổ hắn. Á, ơ, hai tiếng kêu cùng vang lên đồng lúc, một của Đinh Nhị Cẩu, một của Hà Oanh Nhi, thì ra chỉ là một giấc mộng liêu trai của Đinh Nhị Cẩu, đã bị chú ong tàn nhẫn phá vỡ tan tành. Lúc này thì Đinh Nhị Cẩu giật mình thức giấc thì thấy mình đang nằm ngửa dưới đất, còn bàn tay mình đã từ lúc nào móc dương vật đang cương cứng ra bên ngoài nắm chặt, còn Hà Oanh Nhi ngồi gần bên hông Đinh Nhị Cẩu, cái đầu hơi cúi thấp gần với dương vật hắn, một bàn tay của cô đang thọc vào bên trong cái quần của cô tự xoa bóp ấy âm hộ của mình, cả hai đều xấu hổ ngỡ ngàng nhìn nhau. Quay ngược lại thời gian trước đó một tiếng rưỡi, khi hai người quay trở lại cách chiếc xe tầm 100 mét thì Hà Oanh Nhi cảm thấy hơi mệt nên đề nghị ngồi nghỉ ngơi một chút. Cô ngồi tựa lưng vào một tảng đá to, gần dưới chân cô là một thảm cỏ xanh mướt. Đinh Nhị Cẩu duỗi tay nằm xuống thích thú ngắm nhìn bầu trời xanh trong veo, bỏ qua mọi áp lực toan tính danh lợi đè nặng. Hắn để mặc cho tâm trí của mình an bình bay bổng hòa cùng không gian trong lành của vùng sơn cước. Gió thổi mơn man như ru người vào giấc ngủ. Một lúc sau đôi mắt hắn trĩu nặng chợt ngủ quên lúc nào không hay. Một lát sau, Hà Oanh Nhi đã cảm thấy trong người khỏe lại, định gọi Đinh Nhị Cẩu cùng về thì thấy hắn mắt nhắm nghiền, tiếng ngáy đều đều, mồm há hốc nước miếng chảy ra bên ngoài mép miệng. Thấy hắn có vẻ mệt mỏi ngủ say sưa nên cô không đành đánh thức hắn dậy, đành tặc lưỡi ngồi xuống bên cạnh hông hắn nấn ná thêm một chút. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, bất ngờ một bàn tay của Đinh Nhị Cẩu trong vô thức mò xuống quần của hắn, tự kéo dây khóa quần ra, tâm trí Hà Oanh Nhi bắt đầu có chút bất an. Hai bên tai đã đỏ lên đến mức màu hồng đồng rồi, thân thể của cô có chút phát run, dù nín thở không gây tiếng động nhưng chẳng che giấu được nội tâm cô đang bối rối, từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hơi thở rất gấp gáp, tiếng ngáy đều đều của hắn vẫn vang lên rất rõ ràng, cô muốn lay động hắn dậy nhưng với tình thế như thế này nên Hà Oanh Nhi không thể thốt lên thành lời. 40 phút trôi qua, cả người Hà Oanh Nhi giờ đã nóng bừng như thiêu đốt. Đột nhiên trong lúc này thì cô thấy được Đinh Nhị Cẩu đã thò tay móc ra cây dương vật từ nơi đũng quần ra. Khi Hà Oanh Nhi nhìn thấy một cây thịt thô đen, cực lớn, vặn vẹo dữ tợn, so với chồng mình Lưu Tam hoàn toàn không giống nhau, dương vật của Đinh Nhị Cẩu cường tráng, nhiều lông đen phủ khắp, trong chớp mắt bày ra trước cặp mắt soi mói của cô. À, Hà Oanh Nhi tiếng kêu sợ hãi thốt ra, đồng nhất mãnh liệt thị giác kích thích khi quy đầu dương vật giống như một cái trứng gà lột vỏ, đầu lỗ tiểu thẩm thấu ra dịch nhờn trong suốt. Hà Oanh Nhi nhìn trước mắt mình đang diễn ra trò hay đặc sắc, đầu vú cô bên trong nịt ngực dần dần kiêu ngạo mà vểnh cao đứng lên, dưới cái âm hộ, dịch nhờn bắt đầu tươm ra, cô đành phải dùng sức kẹp chặt đùi, nhưng căn bản không thoát khỏi được cái cảm giác kích thích kỳ lạ. Hà Oanh Nhi nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong tâm trí vừa mắc cỡ lại có chút rung động theo bản năng của con cái muốn lên cơn động dục, thân thể mềm mại ửng hồng lửa nóng như bị đốt cháy, dưới cái bụng đang mang thai. Âm đạo mập mạp lại nhịn không được róc rách ri rỉ nước nhờn, quần lót đã bị thấm, sâu bên trong u cốc lầy lội làm cho cô cảm thấy thập phần khó chịu ngứa ngáy không chịu nổi, hai chân bất an khe khẽ tự cọ sát lấy, ngượng ngùng đôi mắt đóng chặt lại, cô xấu hổ vì thấy thân thể của mình đang lên cơn hứng tình tạo nên phản ứng tự nhiên không kềm chế lại được. Hà Oanh Nhi một bàn tay lặng yên chụp vào vú của mình, cái áo rộng thùng thình không có cởi ra, nhưng một đôi bầu vú no đủ 10 phần căng cứng phát đau từ nơi đầu núm vú. Trắng nõn đôi bầu vú mềm mại nhưng tràn đầy co giãn, xúc cảm trướng đau làm cho Hà Oanh Nhi nhịn không được, lúc này mới mặc kệ hai tay dùng sức xoa nắng hai vú, hai đầu ngón tay thỉnh thoảng nắm đầu vú kiều diễm cọ sát, nắng bóp trên đôi bầu vú, cô nặng ra một ít màu trắng ngà sữa non đậm đặc từ đầu núm vú mình, nhàn nhạt hương trầm ở trong không khí thoang thoảng phát ra, đầu núm vú dưới sự đè ép bắt buộc liên tục không ngừng ri rỉ tươm ra mùi thơm sữa non thoang thoảng khắp nơi, tươm, giống như bị điện giật. Một trận tê dại từ đôi bầu vú thoáng chốc truyền khắp toàn thân, Hà Oanh Nhi khẽ kêu tưng. Một tiếng, cả thân thể càng ngày càng nóng dần lên, cô hơi vặn vẹo dãy dụa càng lộ ra cái bụng tuyết trắng mê người, một bàn tay của cô giờ đã đưa xuống bụng dưới của mình, những đầu ngón tay đã cởi xuống được một nửa cái quần lót, cái âm hộ mập ú ù lộ ra, mặt trên hiện lên một mảnh lông quăng đen sáng bóng, có thể nhìn thấy một góc khe hở âm đạo đỏ tươi, nơi đó hơi hơi lấp lánh trơn bóng ẩm ướt. Đinh Nhị Cẩu một tay trong giấc mộng vẫn cầm lấy cây dương vật xấu xí của mình trong lúc đó lên xuống khuấy động lấy, đầu lỗ tiểu phát ra dịch nhờn khác thường trong suốt ánh sáng, Do tuyến tiền liệt dịch nhận bài tiết ra khá nhiều nên cái mùi tanh tanh của tinh dịch mãnh liệt khác thường kích thích ngược lại Hà Oanh Nhi, khiến cho cơn hứng tình của Hà Oanh Nhi trình độ không ngừng tăng cao. Rất nhanh cô liền giống như lâm vào hoàn cảnh mê loạn, cô căn bản không có dũng khí dời ánh mắt đi trong lúc đối mặt với một cây dương vật khoảng cách gần như vậy, cũng làm cho cô thoáng nghĩ qua như là mình đang nằm mơ. Trông thấy dưới háng Đinh Nhị Cẩu vặn vẹo như là mời gọi, không ngừng lại được Hà Oanh Nhi cúi khuôn mặt mình sát xuống cận kề quy đầu của hắn hít ngửi lấy cái mùi của con đực đang tiết ra dụ dỗ con cái. Lúc này ma xui quỷ như thế nào lại khiến đôi môi lại chạm nhẹ vào ngay đầu lỗ tiểu của dương vật hắn. Một sợi dây mảnh như tơ nhện dính chất dịch nhờn liên kết trên đôi môi của Hà Oanh Nhi cùng với quy đầu Đinh Nhị Cẩu. Cô không dám hé miệng ra vì sợ khi mình mở miệng với khoảng cách gần như vậy. Trong lúc hắn đang say mê vặn vẹo thân người trong giấc ngủ mê, rất dễ dàng xâm nhập vào trong khoang miệng của mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 93. Đừng như vậy, không được làm như vậy. Nhưng thật đáng giận, cơn động dâm trong tâm trí cứ thì thầm khuyến khích thúc giục Hà Oanh Nhi mở đôi môi ra. Lực ý chí bị tan rã theo cây dương vật của hắn đong đưa như không ngừng cầu khẩn cô hãy ngậm nó vào mà vuốt ve. Cô đành khẽ mở hàm răng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào đầu lỗ tiểu của dương vật. Một mùi nhàn nhạt tanh tanh với vị mặn chất lỏng truyền vào đại não. Đột nhiên kích thích làm Hà Oanh Nhi chấn động toàn thân. Dường như dương vật của hắn đánh hơi được nơi cần phải đến. Nên dưới thân bỗng dùng sức hướng vào trong miệng Hà Oanh Nhi chui vào. Lực lượng cường đại mạnh mẽ lập tức làm cho cửa thành của cô thất thủ. Quy đầu dương vật cực lớn như độc xà thoáng cái trong nháy mắt xâm nhập đột phá đôi môi cô với cái lưỡi nhọn mềm mại của cô bao quanh. Dương vật thô to lập tức đem cái miệng nhỏ nhắn của Hà Oanh Nhi chưa từng trải qua một vật thật lớn chống đỡ đôi mà phồng ra thành thật to hình chữ O. Dương vật Đinh Nhị Cẩu bám riết không ngừng nghỉ thăm dò khoan lấy khớp hàm Hà Oanh Nhi. Hà Oanh Nhi chỉ có thể ở dưới háng Đinh Nhị Cẩu uyển chuyển vặn vẹo, miệng nhỏ bị bịt kín vô lực. Hô hấp không thông thoáng, tiếng thở dốc từ cái mũi ngọc vụt vụt mà phát ra như mùi hoa lan mùi thơm, nông hừng hực thực say lòng người. Mãi đến khi không còn thở nổi thì Hà Oanh Nhi mới tránh thoát ra được khỏi quy đầu dương vật của Đinh Nhị Cẩu, thì vừa lúc chú ong bay đến phá vỡ giấc mơ tuyệt đẹp của Đinh Nhị Cẩu. Cùng lúc giật mình, một thoáng cả hai cùng nhìn nhau ngơ ngác, đến khi Hà Oanh Nhi nhận thức được thì đã trễ rồi. Hai bàn tay Đinh Nhị Cẩu từ trên bờ vai Hà Oanh Nhi chậm rãi xuôi dòng dọc theo xương quai xanh. Bởi vì cô đang mặc chính là một cái áo cổ tròn ngắn tay, nên bàn tay hắn rất nhanh chạm tới làn da trắng nõn như băng tuyết. Thân thể của Hà Oanh Nhi kịch liệt rung lên một cái, trái tim bịch bịch nhảy lên. Nhị Cẩu anh, định làm gì? Hà Oanh Nhi có chút nghiêng đầu đi, vẻ mặt ửng hồng nhỏ giọng hỏi hắn, sắc mặt cực kỳ khẩn trương. Anh muốn, em. Đinh Nhị Cẩu thì thầm nói, trong lúc trả lời thì bàn tay đã dọc cổ áo duỗi vào, phủ mò tới trên đôi gò núi nhô lên. Thật mềm mại nóng bỏng xúc cảm làm cho tâm tình của hắn vô cùng kích động, thân thể tuổi trẻ cường tráng rất nhanh bị đốt cháy, đôi môi hắn đem miệng liền hướng trên cổ của Hà Oanh Nhi hôn lên. Đừng, Hà Oanh Nhi liền đã biết tránh không được cùng hắn muốn phát sinh quan hệ, bản thân cô cũng đang hừng hực có nhu cầu, nhưng đã là một người đàn bà, cô không thể biểu hiện quá mức chủ động, nên hơi chút phản kháng. Oanh Nhi, em không muốn sao? Cái miệng của Đinh Nhị Cẩu đình chỉ tiến công, mờ mịt hai đầu lông mày hơi nhăn lại. Hắn không hiểu rõ ràng tâm ý của Hà Oanh Nhi nên hỏi, vâng. Hà Oanh Nhi ngượng ngùng phủ nhận một cách yếu ớt. Đinh Nhị Cẩu gặp Hà Oanh Nhi vẫn còn xấu hổ chưa thật tình phối hợp, liền không nói thêm nữa, im lặng cúi đầu xuống từ trên gò má của Hà Oanh Nhi hôn, mặc kệ cô vặn vẹo, hai tay mau rất nhanh bưng lấy gương mặt của Hà Oanh Nhi dán chặt lên đôi môi cô hôn ngấu nghiến, cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì khác, nắm lấy dây thun quần của Hà Oanh Nhi kéo xuống một chút ít. Trong lúc vừa cởi quần Hà Oanh Nhi, hắn gặp được cái bụng đang có thai của cô hơi nhô cao, hắn cắn răng một cái, đẩy cái quần cùng với quần lót xuống thêm được đến bẹn đùi của cô, ngay lập tức cái âm hộ với lông mu nồng đậm đen nhánh, chính giữa hai chân Hà Oanh Nhi ngay trung tâm thảm lông xoăn tiếp đen xì chỉ nhìn thấy một cái khe hở, theo phản xạ Hà Oanh Nhi nâng eo cong chân lên đầu gối, vì thế cho nên hắn nhìn thấy toàn cảnh cái âm hộ, có khả năng phụ nữ bởi vì mang thai. Hai bên viền mép nhỏ sẽ có sắc tố hơi thâm đen lắng động lại, nhưng múi thịt thì bất quá bây giờ đang phình căng, âm vật bóng loáng bên ngoài nhu nhú ra lên trên cái khe âm hộ. Hà Oanh Nhi trên người đang mang thai nên có vẻ mềm mại không chịu nổi, Đinh Nhị Cẩu vươn tay mở nhanh ra hàng nút áo trên người Hà Oanh Nhi cái nịt ngực bao quanh đôi bầu vú ở trên thân, vú to tràn đầy sữa như muốn xé nát cái nịt ngực ra, trương phồng lên, tựa như dây cung kéo đầy, phản phất tùy lúc sẽ vỡ tan tành. Anh, coi chừng trong bụng em có đứa bé đấy, anh, đừng. Như vậy đấy, u, Hà Oanh Nhi xuất phát từ bản năng che chở cho đứa con, nên hơi kháng cự với Đinh Nhị Cẩu tiếp tục nữa, vì cô biết rằng, nếu tiếp tục như vậy nữa thì chính mình nhịn dục không được, Đinh Nhị Cẩu kia lại càng nhịn không được, dương vật của hắn so với chồng mình lớn gần gấp đôi, nếu mãnh liệt hết sức cắm vào bên trong thân thể của mình thì chắc trong bụng đứa bé phỏng chừng bị hắn đâm chọc đụng chạm đến cơ thể, rất nhột. Không nên như vậy, Hà Oanh Nhi cố gắng gượng phản ứng, nhưng thân thể bị Đinh Nhị Cẩu liếm láp thì mềm nhũn nằm ở ngửa trên thảm cỏ nhỏ nhẹ run rẩy. Đầu lưỡi của hắn đảo qua trên làn da của bầu vú làm cô nổi lên một lớp da gà, tiếp theo liền ửng đỏ như bị nung đốt vậy. Đinh Nhị Cẩu không ngờ vú của Hà Oanh Nhi mẫn cảm đến thế. Đinh Nhị Cẩu hai tay đẩy lên cái nịt ngực làm lộ ra đôi bầu vú lớn. Hắn mở ra miệng rộng, đem bầu vú ngậm vào như một đứa trẻ con cuồng dã mà tham lam hút mút, cướp lấy chất dinh dưỡng trân quý của đứa bé con của Hà Oanh Nhi còn trong bụng chưa kịp ra đời. Đinh Nhị Cẩu một lần nữa lại cúi đầu xuống bốn mút vú của Hà Oanh Nhi, chỉ có vài giọt sữa non tươm ra cũng đều bị hắn nuốt chửng, bàn tay rảnh rỗi lại xoa nắng cố nặn ra những giọt sữa màu trắng ngà trên đầu núng vú Hà Oanh Nhi, rất là hương diễm, còn tay kia thì ôm nhu vuốt ve ngay trên cái bụng mang thai nhô lên tròn tròn trên bụng của người thiếu phụ khiêu gợi làm cho Đinh Nhị Cẩu hưng phấn dị thường. Cái miệng của Đinh Nhị Cẩu không gián đoạn bú mút đôi bầu vú của Hà Oanh Nhi, từ đầu núng vú truyền đi sự tê dại, khoái cảm không ngừng cọ rửa trong nội tâm của người đàn bà có thai, vừa rồi trong lý trí còn tồn động một chút âu lo, Hà Oanh Nhi dần dần rơi vào bên trong vô biên của nhục dục, thẳng đến khi lý trí hoàn toàn biến mất, Hà Oanh Nhi cô giờ đã chìm đắm trong khoái hoạt mà cái lưỡi Đinh Nhị Cẩu mang đến từ trên đôi bầu vú của mình. Khi Đinh Nhị Cẩu nhõm dậy ngồi bên dưới cởi cái quần lót, cô thậm chí còn đang mơ mơ màng màng không hay biết, mông bự rất cao buông lỏng để cho Đinh Nhị Cẩu cởi sạch quần của cô một cách dễ dàng, cái khe hở âm hộ lộ ra dịch nhờn loang lỗ lầy lội, hai bên mép nhỏ màu mỡ thẳng lúc nhìn thấy làm Đinh Nhị Cẩu nước miếng ứa ra, cửa miệng âm đạo phì nộn mang theo một màu đỏ tươi đẫm nước thâm cốc, từ dưới thân không cái lỗ âm đạo ướt át mấp máy hơi mở ra, rồi co rút lại mấp máy, hạt le như ẩn như hiện phồng lên. Hơi thở Đinh Nhị Cẩu như muốn ngưng lại khi nhìn thấy hiện tượng dưới háng của Hà Oanh Nhi, hai mắt hắn trợn trừng, lóe ra ánh sáng dục hỏa nóng cháy. A, Hà Oanh Nhi như là vui sướng trộn lẫn thống khổ rên rỉ, sắc mặt lúc hưng phấn khi thì xấu hổ, đôi môi đỏ mọng hé mở, dãy dụa vặn vẹo đem đôi bầu vú đầy chất dinh dưỡng phong phú dơ cao. Hà Oanh Nhi kêu lên rồi quay đầu đi chỗ khác, gương mặt của cô đỏ hồng như lửa, hơi thở lại dồn dập. Còn dương vật Đinh Nhị Cẩu thì đang thừa nhận từ trước đến nay chưa bao giờ bị giày vò như lần này, rất khó chịu như bị đòi mạng, đang muốn cùng với người đàn bà có thai gì này mây mưa một phen để phát tiết cơn tức từ dưới háng mình, lập tức liền cúi đầu xuống từ một đường thẳng từ cái bụng có thai tròn trịa liếm trên làn da trắng rồi tuột xuống phía dưới, vào đến khu vực cấm địa sâu kín của Hà Oanh Nhi, đầu lưỡi linh hoạt châm ngòi trên thảm cỏ đen nhánh sáng bóng ung tùm, liếm láp hít ngửi mùi khai khai nơi lỗ tiểu hòa quyện mùi hăng hăng của dịch nhờn. Vùng cấm địa đã bị xâm nhập, thân thể Hà Oanh Nhi nảy lên mềm yếu cực độ tê dại như bị nguồn điện tập kích tới. A, không cần, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 94. Hà Oanh Nhi hai tay vội vàng vơ lấy nắm lấy tóc của Đinh Nhị Cẩu, muốn đem khuôn mặt tham lam Đinh Nhị Cẩu kéo ra, không muốn để cho hắn giống như con chó nhỏ gặm ăn nơi vùng cấm địa chính mình, nhưng hai tay lại như không có sức lực không làm được gì. Đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu liếm láp bốn phía chung quanh cái âm hộ, tiếp sau đem đôi môi hôn lên ngay trên hai bên mép ngoài âm hộ của cô. Hà Oanh Nhi hai chân bị kích động cong lên, đem cái Đinh Nhị Cẩu đầu kẹp vào chính giữa ở cặp đùi của mình, thân thể mềm mại hơi cong một chút, ngượng ngùng đôi mắt như mờ dại mở ra, long lanh ương ướt giọt lệ trên mi mắt, là vui hay buồn Hà Oanh Nhi cũng không biết, cảm giác được miệng của Đinh Nhị Cẩu đang hút mật của mình mãnh liệt từ dưới âm hộ làm Hà Oanh Nhi sợ run. Dịch nhờn cũng giống như sữa non trên đôi bầu vú, bị hắn hút ra rồi nuốt hết vào trong miệng, ghê tởm hơn là đầu lưỡi hắn giờ lại đang dò xét tiến vào bên trong cửa miệng âm đạo mình. Không được á. Hà Oanh Nhi thở hổn hển, hai cái đùi đẹp trắng noãn như ngọc cong lên ép lại thật chặt trên khuôn mặt của Đinh Nhị Cẩu, hai cái lỗ tai hắn bị đôi bắp đùi áp vào khá đau, nhưng đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu vẫn như cũ tận lực hướng vào trong cửa hang âm đạo cấm địa ngoáy vào. Mãi cho đến khi cái lưỡi cảm thấy đã cố hết sức mới chịu dừng lại, đầu lưỡi tiếp xúc ở bên trong nếp uốn gấp âm đạo mài ngoáy qua lại, dịch nhờn từ sâu bên trong chảy ra, dính đầy khắp nơi trên cằm Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy bên trong âm đạo của người thiếu phụ sắp làm mẹ độ ấm nóng ấm áp vô cùng, đôi bàn tay hắn đang nắn bóp cái mông trắng noãn trơn bóng, màu mỡ, còn đầu lưỡi thì dùng hết khả năng vươn dài dò vào bên trong hang động của Hà Oanh Nhi bú hút liếm láp, đầu lưỡi tham lam dò xét bốn phía, đôi lúc ngẫu nhiên, đầu lưỡi trơn trượt rớt ra bên ngoài chạm vào hạt le đang sung huyết sưng phồng, Hà Oanh Nhi tức thời run run một chút, dịch nhờn phì nhiêu càng tươm ra tràn đầy, một tiếng rên, hừ, nhẹ nhàng say đắm lòng người phát ra. Đây là một thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp giờ đã thành thục đẩy đà với thân thể khêu gợi, ở trong bụng đang hình thành đứa bé khi cô sắp làm người mẹ, giờ này thân thể nằm ngang dọc tại trước mắt của Đinh Nhị Cẩu, thân thể mấp máy run rẩy vặn vẹo, hơi thở tràn đầy lửa nóng, đôi bầu vú căng tràn mê người với hương trầm thoang thoảng mùi sữa non, hang động sâu thẳm với cái bụng mang thai tròn trịa. Tất cả những điều này Đinh Nhị Cẩu đang hưởng thụ, đầu lưỡi hắn lại nhịn không được, trên thân thể Hà Oanh Nhi khoái hoạt nhanh chóng quét qua quét lại. Trêu chọc, đầu lưỡi giống như cái mô to đang làm việc, Hà Oanh Nhi vặn người loạn chiến, đôi bầu vú sữa non lại rịn tiết ra thêm vài giọt, cô nhịn không chịu được mãnh liệt mênh mông kích thích, khoái cảm từng đợt đánh úp lại, thân thể và tâm trí vào giờ phút này đều không thể tự giữ, khoái hoạt hiện lên màu đỏ hồng trên khuôn mặt thoáng hiện, đôi mi dài nửa mở nửa khép, đầu mũi thở phập phồng giãn nhẹ, bờ môi đỏ mọng hé mở, nũng nịu thở dốc rên rỉ, ư, a, anh ơi. Tiếng rên kiều mị Hà Oanh Nhi lọc vào màng nhĩ của Đinh Nhị Cẩu tạo nên một loại phấn chấn khoái cảm tột độ, dục hỏa đã không còn cách nào ức chế, linh hồn hắn cũng đi vào nhục dục thâm uyên. Mà lúc này Hà Oanh Nhi cũng ý thức mơ hồ, thân thể cực độ sung sướng cái mông đẹp to mọng, thỉnh thoảng hãy cao lên tạo điều kiện để Đinh Nhị Cẩu dùng lưỡi bú liếm trên âm hộ của mình hút, hạt le nguyên vẹn sung huyết cương phòng ép chặt vào đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu mỗi khi hắn đưa cái lưỡi rà dọc đến. Từ chỗ sâu trong hang động âm đạo tươm ra từng một dòng trong suốt dịch nhờn sáng nóng, ẩm ướt nhơn nhất, dinh dính nồng nặc cái mùi khai khai ngây ngấy vì mồ hôi tồn động bên trong cái khe hở âm hộ suốt thời gian hoạt động đi lại trên vùng núi. Vì thế trên mặt Đinh Nhị Cẩu tất cả đều là mùi khai nhàn nhạt hòa lẫn cái mùi hơi nồng đậm của dịch nhờn. Miệng của Đinh Nhị Cẩu liếm không sạch nên dịch nhờn chậm chạp chảy xuống đáy chậu xuôi về lỗ hậu môn mềm mại, động lại rồi lưu lạc nhiễu xuống trên thảm cỏ. Thấy Hà Oanh Nhi lúc này đã lâm vào mộng ảo, Đinh Nhị Cẩu dùng miệng kê sát cửa miệng âm đạo hút mạnh, cô chấn động toàn thân, a, ư, ư, thân mình đẩy đà Hà Oanh Nhi cong lên, hai tay ôm đầu Đinh Nhị Cẩu, trong vô thức dùng sức mạnh đè mạnh ịn trên âm hộ mình, cơn khoái cảm làm thân thể run rẩy, cửa miệng âm đạo một làn âm khí từ sâu bên trong tử cung nóng cháy mãnh liệt trong lúc đạt được cực sướng đẩy mạnh trào ra, chỉ dùng cái lưỡi Đinh Nhị Cẩu đã đưa Hà Oanh Nhi đến cơn cao triều, âm khí tiếp tục ri rỉ ra, đầu óc Hà Oanh Nhi trống rỗng. Linh hồn đang đắm chìm trong khoái cảm, thể xác và tinh thần chưa từng có trôi qua trong sảng khoái như lúc này, cô chưa từng nghĩ qua thì ra cơn động dục nổi lên bất đắc dĩ đột ngột như thế lại cũng có thể mau làm cho âm đạo của mình mau tiết ra âm khí như vậy. Đinh Nhị Cẩu lấy tay nhẹ nhàng đem cặp đùi trắng noãn của Hà Oanh Nhi tách ra, đem đầu gối cong lên thành hình M, thân thể mềm nhũn của Hà Oanh Nhi mặc cho Đinh Nhị Cẩu bài bố, không có chút nào chống cự. Hình thái cái lỗ âm đạo liền lộ ra một cách dâm tục, nồng đậm đám lông đen xoăn quăng thành tấm thảm bao trùm trên cái âm hộ, như đang che giấu khu vực xấu hổ phì nhiêu của cái mu âm hộ bất khả xâm phạm đối với người lạ nhìn vào, trung gian cái khe hở đỏ tươi thịt tràn đầy dục vọng như nứt vỡ ra giữa đám lông đen dày. Lông mu của Hà Oanh Nhi từ ngày lấy chồng hình như là mọc ra dày đậm hơn trước rất nhiều, hồ sâu đầm nước ở cửa miệng âm đạo lầy lội dục vọng, nơi đó là nơi nguồn nước khoái hoạt của Hà Oanh Nhi. Nơi sâu bên trong đang có hình hài của một đứa bé, cũng là nơi mà Hà Oanh Nhi chưa có thỏa mãn dục vọng hoàn toàn, nơi mà bây giờ đang mong chờ dương vật của đàn ông chinh phạt cày cấy. Dù trong bụng của người thiếu phụ trẻ đã có người chồng mình trồng cây tạo quả rồi, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn vô cùng mê luyến nơi cái âm đạo đó đang róc rách chảy ra chất lỏng sền sệt trắng sữa âm khí. Đinh Nhị Cẩu dương vật đang cứng rắn căng đau, hắn với tư thế nửa quỳ, nửa nằm úp sấp chính giữa cặp đùi ngọc Hà Oanh Nhi. Dương vật to dài đặt ở trên hán cô, khéo léo đưa đẩy cọ sát, quy đầu dương vật mài qua mài lại ở giữa hai cái bắp đùi non trơn bóng của Hà Oanh Nhi, ngay trên tấm thảm cỏ đen nhánh sáng bóng cái âm hộ của người thiếu phụ, một cây dương vật đang đùa bỡn, cái mu mập mạp dính đầy dịch nhờn thấm ướt quy đầu dương vật làm cho cây gậy thịt đang ma sát đưa đẩy càng phát sáng bóng, lóng lánh tựa như đầu cây thương sắc bén bóng loáng, theo bản năng Hà Oanh Nhi hơi thở hỗn hển, bên dưới cái lỗ thịt âm đạo ướt đẫm dịch nhờn. Nhìn qua hai nếp uốn của mép nhỏ âm hộ, từ nơi chính giữa cửa miệng âm đạo tựa như một cái xay thịt dưới động sâu, sền sệt dịch nhờn đang chảy xuôi, quy đầu dương vật Đinh Nhị Cẩu nhịn không được đã để trên cái động khẩu như muốn nghiền nát lấy, Hà Oanh Nhi bị mãnh liệt kích thích, nhưng ngược lại từ trong khoái cảm lại phục hồi tinh thần thoáng qua, nhất thời kinh hoàng lo lắng, a, không nên vào đến, cầu van anh, không, Hà Oanh Nhi dùng dằn, Đinh Nhị Cẩu rõ ràng cảm giác được cô dãy dụa một cách yếu đuối vô lực, trước ngực đôi bầu vú căng mọng sữa non nhộn nhạo từng làn sóng da, từ hai đầu núng vú dù hiện giờ Đinh Nhị Cẩu không có nắng bóp, nhưng có lẽ vì đang sưng cứng trong cơn khoái cảm nên lại bất chợt ri rỉ ra thêm một vài giọt sữa trắng vàng đặc dính. Hương trầm sâu kín với màu sữa non thoa lên một tầng màu trắng ngà trên hai bầu nhũ hoa như là mời gọi. Hà Oanh Nhi, nếu em không muốn, anh cam đoan sẽ không đưa vào. Lúc này ở trong mắt Đinh Nhị Cẩu, Hà Oanh Nhi chỉ là con dê non đang chờ đợi bị làm thịt, nên hắn ung dung thưởng thức vợ người đang đột phá cấm kỵ trong tâm tưởng, khi thì xấu hổ e lệ, khi thì vẻ mặt uyển chuyển khó chịu đựng được cơn nhục dục. Hà Oanh Nhi giãy giụa, đôi mắt mờ sương với mái tóc rối tung, đôi bàn tay như đang qua lại cùa quạng trong vô thức, không, ở dưới, không thể cắm vào. Cửa miệng âm đạo đang bồi hồi nguy hiểm khi quy đầu dương vật đang kê ngay ở trung tâm làm cho Hà Oanh Nhi thân thể căng thẳng. Cô sợ hãi dương vật to dài kia liều lĩnh chợt đâm thẳng vào âm đạo, sợ hãi chính mình từ nay về sau sẽ thất trinh, thẹn thùng không còn mặt mũi nhìn mặt người chồng. Sợ hơn nữa dương vật to dài không biết nặng nhẹ thọc sâu vào trong hang động sẽ làm bị thương đến đứa bé hãy còn trong bụng. Nhưng... bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 95. Thân thể Hà Oanh Nhi càng ngày càng lúc cơn nứng dâng cao tràn đầy lại làm cho cô cảm thụ đang bị giày vò tra tấn. Tư tưởng lý trí đang đấu tranh với bản năng thân thể khiến ánh mắt cô bối rối đến cực điểm. Đinh Nhị Cẩu nhận thức được trong cơ thể Hà Oanh Nhi dục hỏa trong lúc này muốn áp chế xuống là không thể nào được, cho nên cũng không vội mà dùng dương vật cắm vào cưỡng đoạt hết thảy một ít lý trí còn sót lại của cô. Ngược lại giống như một con mèo vờn chuột, cứ dùng quy đầu dương vật cọ sát trên cửa miệng âm đạo Hà Oanh Nhi, ngẫu nhiên trêu chọc dùng quy đầu to lớn đè ép vào một chút bên trong cửa hang, giống như là sẽ cắm dương vật vào âm đạo vậy. Hà Oanh Nhi không ngừng thở tốc tốc, trong lòng phát run đã nghĩ đến chuyện không còn muốn tránh né mà lại thừa nhận Đinh Nhị Cẩu xâm chiếm, rồi đôi khi lại khôi phục được trạng thái lý trí, tinh thần cô lâm vào mâu thuẫn cực độ, nên cả người đổ đầy mồ hôi, thân mình càng ngày càng nóng. Dục hỏa dày vò khiến cho đôi đùi ngọc dơ cao lên cặp vào bên hông của Đinh Nhị Cẩu, cái mu nhẹ nhẹ dơ hơi hẩy cao lên, dịch nhờn bên trong âm đạo không ngừng tươm ra. Đinh Nhị Cẩu cúi xuống liếm lên vành tai của Hà Oanh Nhi thì thầm nói, Hà Oanh Nhi có muốn chưa vậy? Đinh Nhị Cẩu ở bên tai Hà Oanh Nhi thổi một hơi cũng làm thân thể mềm mại của cô run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi yêu kiều thốt ra thành tiếng, khuôn mặt ngượng ngùng ẩn hiện, cô lại quay đầu qua chỗ khác. Quy đầu ngay trên vùng miệng cửa cấm địa nghiền qua nghiền lại, bộ phận sinh dục của hai người sớm đã ướt dầm dề rồi, toàn bộ đều là dịch nhờn thuở ruộng màu mỡ âm hộ của người thiếu phụ đang sắp làm mẹ dính qua. Hà Oanh Nhi có muốn hay không anh cắm vào nhé? Lần này Hà Oanh Nhi sống chết gì cũng cắn răng không để cho mình sợ run từ cổ họng sẽ phát ra cho dù là một chút xíu thanh âm tiếng trên. Không, không cần, đừng nói nữa, cung. Hà Oanh Nhi hai tay khoác lên trên vai Đinh Nhị Cẩu, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Lẩm bẩm nói ra, cũng không biết là vui hay là buồn nữa, không cần sao. Từ vậy thì thôi, Đinh Nhị Cẩu làm bộ như muốn nhõm dậy. Hà Oanh Nhi một đôi đùi ngọc đẩy đà cuốn lấy thật chặt hai bên hông của Đinh Nhị Cẩu không cho hắn rời đi, khuôn mặt ngượng ngùng không rên lên một tiếng, nhưng động tác nhỏ vừa rồi lại hoàn toàn bán đứng nội tâm của nàng khi nhu cầu bản năng con cái động dục đã chiến thắng. Không nói chính là không muốn phải không? Anh, nhẹ một chút, coi chừng cái bụng của em. Nói xong câu đó Hà Oanh Nhi đã hao phí dùng tất cả dũng khí thốt ra, cô chưa từng có nghĩ qua là sẽ chủ động cầu hoan với Đinh Nhị Cẩu, chuyện này đã đột phá sự dày vò cực hạn của cô rồi, giọng nói nhỏ xíu giống như tiếng mũi kêu, nếu Đinh Nhị Cẩu tai không nghe thính, trong lời nói ấy cũng sẽ nghe không được rõ, nói nhỏ như vậy anh đâu có biết gì, em muốn thế nào thì nói lớn lớn lên cho anh biết. Hà Oanh Nhi nhẫn nại bị đột phá ngược lại càng thêm khó có thể tự giữ, thân thể mềm mại uốn éo vặn vẹo. Biết rõ là Đinh Nhị Cẩu đang chồng ghẹo dâm nhục chính mình, nhưng lúc này cô không còn nhịn được nữa. Mau chen nó, vào đi, đừng khi dễ em, dùng cái đó của anh, đâm chết em đi. Em bất kể, em muốn, nó đâm vào. Thân thể mềm mại Hà Oanh Nhi đầy lửa nóng, cặp mông hơi lắc rồi hãy cao, cái mu nâng lên, chỉ mong Đinh Nhị Cẩu nhanh một chút dùng dương vật cắm vào lấp đầy bên trong âm đạo đang hư không thèm muốn. Cô giờ dục hỏa đã sao động cuồng nhiệt. Lý trí hòa luân lý đạo đức sớm đã hỏng mất rối mù rồi, không đỡ được cơn nóng cháy lửa dục diễm. Người vợ sắp làm mẹ phóng đãng cầu hoang, Đinh Nhị Cẩu nhẫn nại đã lâu làm sao còn có thể chần chờ nữa. Hắn cúi người xuống, hóp bụng hít vào, cái lưng bắt đầu động đậy, to dài cự mãng không chậm không nhanh hướng tới đâm vào cửa hang âm đạo của người đàn bà đang mang thai. Khi dương vật Đinh Nhị Cẩu tiến vào, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết thẳng sâu tới tận cùng bên trong cái hang động sâu thẳm của Hà Oanh Nhi. A, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 96. Hà Oanh Nhi đã hoàn toàn thất thủ, thân thể đẩy đà mê người bị đột phá, nghênh đón cây dương vật thứ hai ngoại trừ chồng cô xâm nhập, tâm lý làm thân thể cô căng thẳng. Trong lúc Đinh Nhị Cẩu vừa dùng dương vật đâm vào trong nháy mắt Hà Oanh Nhi như đông cứng người lại, tiếp theo liền tiếng run rẩy nhỏ nhẹ. Mọi sự giãy giụa vặn vẹo vào giây phút này toàn bộ đình chỉ, chỉ có các ngón tay thon dài mềm mại là khẩn trương bấu mạnh lên trên vai của Đinh Nhị Cẩu. Những đầu móng tay cô làm cho Đinh Nhị Cẩu hơi hơi đau nhức, cái bụng tròn trịa mang thai bị Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng đè lên, cảm giác thật là ấm áp cốt lắm. Hà Oanh Nhi chân vẫn như cũ, giơ lên quấn quanh vòng lên bên hông Đinh Nhị Cẩu, hai bắp chân trắng noãn đáng yêu hờ hững khoác lên nơi chỗ mông đít của hắn, trên mặt của cô tràn đầy xấu hổ. Dương vật vẫn tiến vào bên trong hang động mà mình vẫn không có cách nào tránh né. Trinh tiết với chồng vào lúc này hoàn toàn mất đi. Thân thể thành thục chính mình đón tiếp người đàn ông thứ hai không phải là chồng mình. Đã vậy người đàn ông này không phải là người xa lạ, mà chính là người đang có quan hệ mập mờ với chị dâu Lưu Hương Lê của mình. Nhưng chủ yếu chính là dương vật của hắn thô cứng với chiều dài dường như làm cho thân thể của chính mình lần thứ hai được phá trinh vậy. Khi còn chưa hoàn toàn cắm hết đi vào thì âm đạo mình phồng trướng muốn nứt ra rồi. Quá sung sướng mà chồng mình không làm được như vậy. Bộ mình thích sao? Không vui sao? Khi dương vật vừa đâm sâu vào âm đạo một đoạn Đinh Nhị Cẩu sảng khoái thân thể rung lên, tâm tình kích động kích thích cấm kỵ, hắn phải dừng lại hít sâu mấy hơi. Lúc dương vật Đinh Nhị Cẩu xâm nhập vào trong thân thể Hà Oanh Nhi, cơn tê dại khoái cảm tựa như thủy triều lên xuống kích phát trong tâm khảm khi bên trong hang động âm đạo căng phồng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng nhuận, khêu gợi hơi hơi mở ra, làn hơi dồn dập thở dốc lửa nóng. Sướng rung người Hà Oanh Nhi nhịn không được phát ra tiếng a to quá. Có thể vì đang mang thai nên cái mu của Hà Oanh Nhi múi thịt như sưng to lên. Khi dương vật của Đinh Nhị Cẩu gắt gao xuyên thấu bên trong âm đạo cô, hắn cảm nhận được xúc cảm khác thường, trong lòng nhịn không được than thầm, đàn bà mang thai hương vị thật là tốt. Chậm một chút. Khi dương vật Đinh Nhị Cẩu càng ngày càng đâm thật sâu vào, quy đầu to lớn thẳng một đường bên trong hang động lỗ thịt, cái âm hộ phì nhiêu sung túc bị nhét tràn đầy trước nay chưa từng trải qua, giống như lần đầu tiên bị phá trinh khiến cho Hà Oanh Nhi hơi bị khó chịu. Đinh Nhị Cẩu hưng phấn dùng hai ôm cái mông bự trắng noãn của cô, hắn khom lưng, mãnh lực trầm cái mông mình xuống, dương vật lớn lại lần nữa cắm sâu đi vào. Ọc một tiếng, Đinh Nhị Cẩu cảm giác được quy đầu nhạy cảm của mình tựa như đụng chạm đến miệng tử cung Hà Oanh Nhi rồi. Sau khi xâm nhập ma sát, kích thích khoái cảm làm cho cả hai người cũng không nhịn được, tiếng kêu sảng khoái cùng một lúc phát ra. Hà Oanh Nhi cũng cảm giác được dương vật Đinh Nhị Cẩu đã cắm vào rất sâu trong âm đạo mình. Lưu Tam chồng của cô khả năng chiều sâu cực hạn đạt tới như thế này là hết mức. Trong khi Đinh Nhị Cẩu lại vẫn còn cong thắt lưng đẩy tiếp dương vật lớn vào. Nếu còn tiếp tục dương vật hắn sẽ đâm chọc tới tận sâu trong bụng chạm vào đứa nhỏ cũng nói không chừng. Đừng, không. Quá sâu, ngừng, dừng lại đi, á, cẩn thận chạm vào con của em. Hà Oanh Nhi hai tay để trên ngực Đinh Nhị Cẩu nhu nhược như muốn đẩy Đinh Nhị Cẩu ra, không cho hắn cắm sâu thêm vào. Trong lòng cô lo lắng nên thân thể lắc lắc né tránh. Đinh Nhị Cẩu vô cùng hưng phấn khi nhìn xuống cái mu của Hà Oanh Nhi, lông mu rối bời, dịch nhờn loang lổ giữa thảm cỏ đen. Từ cửa miệng âm đạo, những sợi gân xanh bạo phát nổi bật trên thân cây dương vật, lúc rút ra vừa nhấn vào lại cửa hang lầy lội mất. Cửa miệng hang mềm mại đầy đặn cắn lại thật chặt cây dương vật to xâm lấn hai bên mép nhỏ âm hộ bị dương vật chen lấn hướng ra hai bên, trên mép sưng phồng no đủ, Đinh Nhị Cẩu đã tiếp xúc vài người đàn bà, trong đó cái mu của bà mợ chân Mỹ Ngọc là mập tròn nhô cao nhất, nhưng so với Hà Oanh Nhi hình như là cái mu của cô còn muốn tròn mẩy hơn cả bà mợ của hắn. Bận nhìn ngắm và thầm so sánh nên Đinh Nhị Cẩu tạm ngưng chuyển động phần dưới hán của mình. Lâu không thấy Đinh Nhị Cẩu đút dương vật sâu thêm vào Hà Oanh Nhi, cả người lửa nóng ngứa ngáy khó chịu, sắc mặt nhục dục đốt nóng, hai tay hai chân quấn quýt dùng sức lay động Đinh Nhị Cẩu, âm thầm không lên tiếng, nhưng động tác thì đang mời chào, cô xấu hổ không dám mở miệng. Bộ dáng gấp rút của Hà Oanh Nhi làm cho Đinh Nhị Cẩu tâm tình lay động. Hà Oanh Nhi, có phải em muốn anh làm mạnh vào? Mau làm mạnh đi. Hà Oanh Nhi cũng không kịp rất nhiều, bị Đinh Nhị Cẩu trêu chọc lâu như vậy, dục hỏa nóng cháy, đành phát tiết qua miệng, trong cổ họng tuyệt vời yêu kiều tiếng rên rỉ. Khi quy đầu dương vật Đinh Nhị Cẩu va chạm vào tận miệng tử cung, vì đang mang thai làm cho Hà Oanh Nhi dù đang sướng khoái vui thích cũng tránh không được trong tâm trí lo lắng đề phòng đến sự an toàn của đứa bé đang còn trong bụng. thần kinh cô căng thẳng, sợ hắn nhịn không được dùng hết sức đâm mạnh dương vật dài to đút vào đến tận cùng trong hang động âm đạo mình. Nhưng khi Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng chậm rãi dùng dương vật ra vào trong cửa hang, thì cô lại không thỏa mãn được cơn ngứa ngáy của cơn động dục. Lúc này chiều sâu của dương vật Đinh Nhị Cẩu đã bị hang động âm đạo nuốt hết đến tận gốc rễ. Hà Oanh Nhi có thể nói vừa sướng vừa mắc cỡ, dù sao hắn cũng có thể tương lai là người tình của chị dâu Lưu Hương Lê, nhưng giờ thì dương vật lớn hắn lại đang bừa bãi cày cấy tả xung hữu đột trong thân thể của mình, thật giống như mình là tình nhân của hắn vậy. Mãnh liệt giao cấu làm cho Hà Oanh Nhi dù biết rõ mình đang xấu hổ cũng không thể tự kềm chế, cái mu âm hộ cứ hẩy lên, mông bự không tuân theo ý chí tự đưa lên cao nghênh hợp với dương vật Đinh Nhị Cẩu đút vào, thân thể phóng túng thừa nhận dục vọng. Chất lỏng sền sệt dịch nhờn mang theo mùi khai nước tiểu bao quanh cây dương vật căng cứng bạo tàn, theo cây côn thịt tiến xuất xuất trong âm đạo, làn da va chạm của hai người phát ra tiếng dâm thanh, phạch, phạch, phạch. Hạng hán đã lâu ruộng vườn bỗng nhiên nhận được người đàn ông tuổi trẻ tràn đầy nam tính tưới tắm, dù dương vật đang vào ra đút vào nhưng vẫn chưa có hoàn toàn mở ra trận thế gấp rút phút cuối. Hà Oanh Nhi đã sướng khoái liên tục, cặp đùi ngọc của cô vòng lại vờn quanh sau hông của Đinh Nhị Cẩu, thân thể run rẩy. Âm đạo thì dâm đãng hầu hạ dương vật, thân thể lửa nóng nhuộm thành màu hồng vặn vẹo, cổ họng khẩn cấp lửa nóng phát ra tiếng rên rỉ kéo dài. A a, trời ơi, a a. Dương vật Đinh Nhị Cẩu mỗi lần đút vào âm đạo, Hà Oanh Nhi cũng phát ra mỗi một lần tiếng rên. Hà Oanh Nhi lâm vào cơn nứng tột độ lại làm cho Đinh Nhị Cẩu điên cuồng, động tác càng ngày càng mạnh mẽ, hai tay ôm lấy mông bự viên mãn, phát lực hung hăng đút vào cái âm đạo của người đàn bà cò thai. Bên trong thành vách thịt non no đủ có độ ma sát co rút nhanh không ngừng, quả nhiên là cái hang động đặc biệt làm cho đàn ông như muốn hòa tan mất hồn, nhanh chóng rút ra lại đâm dương vật cực mạnh, dịch nhờn sền sệt ướt dầm dề từ bên trong âm đạo vẫy ra tiếng ập, ập, ập. Đinh Nhị Cẩu không ngừng lại động tác đang chuyển động dịch nhờn chung quanh cửa miệng âm đạo dần dần hình thành nên lớp sóng trắng sữa bọt biển, lỗ thịt của Hà Oanh Nhi gắt gao bao quanh lại côn thịt dính chặt, trời ơi, a, a, sâu quá rồi. Chậm lại. Coi chừng đội lên trong bụng, con em, a, a. Đinh Nhị Cẩu có những thời điểm vì hưng phấn cũng không thể nương lại sức lực, đầu khất cực đại đâm thọc chạm cổ tử cung Hà Oanh Nhi, có khi làm cho Đinh Nhị Cẩu có cảm giác như là dương vật mình chỉ còn thiếu đi một phân nữa, là sẽ đâm vào lọt vào trong tử cung Hà Oanh Nhi, hắn lại được kích thích thập phần vui sướng, chỉ tội nghiệp cho Hà Oanh Nhi thân thể màu mỡ thành thục bị Đinh Nhị Cẩu đè nặng đút vào làm làn da non mịn màng tươm ra một lớp mồ hôi trong suốt, vừa sung sướng đến mất hồn. Cô vẫn phải lo lắng dè chừng đứa bé bị dương vật Đinh Nhị Cẩu đâm thọc làm ảnh hưởng. Đinh Nhị Cẩu hơi chút hạ thấp xuống người xuống một chút, không lưng cuồng giả đút vào, cái bụng hắn hòa cùng vòng bụng Hà Oanh Nhi mang thai tròn trịa ép chặt kề nhau, hơi đè ép, thân thể hai người lẫn nhau tự cọ sát kích thích. Đinh Nhị Cẩu thích thú đúng là tư vị có khác, trong cổ họng Hà Oanh Nhi dồn dập thở hào hển, bộ ngực vung vẩy từng lớp như làn sóng đào, bên trong âm đạo nhạy cảm cứ truyền đến từng lớp sóng. Lại phủ một lớp sóng của cơn khoái cảm giao cấu đánh thẳng vào toàn bộ thân thể của cô, từ miệng giờ đã theo bản năng cao vút phát ra từng đợt làm cho người ta ý loạn thần mê rên rỉ, ừ, sướng quá, ư, chết em. Đinh Nhị Cẩu đôi mắt phát đỏ, mặt nóng bừng bừng, hiển nhiên rất là hưng phấn. Đinh Nhị Cẩu đôi tay đang ôm cái bờ mông bự Hà Oanh Nhi chợt buông ra, đôi bàn tay tham lam trèo lên phía trên chụp lấy hai bầu vú, có lẽ vì Hà Oanh Nhi đang hưng phấn quá độ nên lại ri rỉ ra một ít sữa non. Những đầu ngón tay của Đinh Nhị Cẩu xoa bóp thoa khắp sữa tươi trơn mượt trên quần nhũ hoa vú lớn, đầu núng vú bị hắn nặng bóp, từng giọt sữa tươi ít ỏi lại chen lấn tươm ra. A a, Hà Oanh Nhi ngâm nga, cái miệng nhỏ nhắn thở dốc, hơi thở tức thời kịch liệt, hồng hộc, ở bên dưới, hai bộ phận sinh dục quấn quýt giao cấu lấy dồn dập, Hà Oanh Nhi mũi ngọc càng lúc càng thở dốc vụt vụt, tựa hồ hít thở không thông suốt, cô cảm thấy thân thể càng lúc khó chịu nổi, bầu ngực phập phồng lên xuống. Sắc mặt đỏ như lửa, trong cổ họng phát ra từng đợt nức nở, chết em, anh ơi á. Hai cái đùi của cô dựng đứng thẳng lên, đá loạn trong không khí, những ngón tay cùng loạn bấu vào sau lưng Đinh Nhị Cẩu, đầu móng tay tạo ra từng vết trầy xước rướn máu trên lan da hắn, bị hơi đau rát Đinh Nhị Cẩu càng thêm hung mãnh, quy đầu đâm mạnh đội lên miệng tử cung liên tục, bị dương vật thọc sâu sướng quá làm thân thể Hà Oanh Nhi loạn chiến dãy dục vặn vẹo, dịch nhờn chảy róc rách, đầm đìa đổ mồ hôi toàn thân. Á, á, á, Hà Oanh Nhi kêu lên tiếng trên cao vút giống như bị áp lực từ trong cổ họng phát ra, lửa nóng âm khí không bị khống chế cuồn cuộn bùng phát, đôi tay loạn choạng run rẩy, một đôi đùi đẩy đà kẹp lại bên hông Đinh Nhị Cẩu, cái mu âm hộ cố gắng nâng cao nảy lên, Sau vài lần tự hãy cái mông để đẩy dương vật của hắn đâm thật sâu vào bên trong cổ tử cung, dùng dập từ nơi sâu thẳm bừng lên, xung quanh thành vách thịt non co rút cắn chặt trên thân dương vật, lỗ nhỏ từ trong khe hở tận cuối hang động chen chút bắn ra âm khí bắn mạnh vào quy đầu của Đinh Nhị Cẩu, cơn cực khoái đã ập đến với Hà Oanh Nhi, hai mắt của cô trở nên trắng giả, suýt chút nữa là Đinh Nhị Cẩu cho là cô đã hôn mê rồi, hắn vừa cuống quýt thả lỏng thân người, thì từ cái miệng nhỏ nhắn của Hà Oanh Nhi, chỉ nghe được cô hô lên một tiếng hức, thở dốc, thân thể mềm mại run rẩy kéo dài mềm nhũn ra, người đàn bà trẻ đang mang thai dung nhan tuyệt sắc đỏ bừng toát ra cực độ thỏa mãn, dị thường mê người. Đinh Nhị Cẩu hôn gò má của cô, đôi bàn tay vẫn như cũ đang xoa bóp cố nặng ra những giọt sữa non trên đôi bầu vú căng trướng. Sau cơn cực khoái, dư vị vẫn làm cho Hà Oanh Nhi vô lực kháng cự lại những động tác nhỏ Đinh Nhị Cẩu, cô cũng không muốn phản ứng chân tay. Cả người mềm nhũn nằm ở dưới thân Đinh Nhị Cẩu mặc kê cho hắn chọc ghẹo. Hà Oanh Nhi ngượng không lên tiếng. Đinh Nhị Cẩu đắc ý trêu chọc, vừa rồi thoải mái sao? Đinh Nhị Cẩu vừa nói vừa nhẹ nhàng chuyển động cái mông hãy tới, dương vật cứng rắn lại chạm vào một chút trên cổ tử cung Hà Oanh Nhi. Hà Oanh Nhi lông mi rung lên, chậm rãi mở ra đôi mắt ai oán thẹn thùng. Đừng cử động, em không chịu được, nhưng anh còn chưa bắn ra mà. Hà Oanh Nhi đỏ mặt không lên tiếng. Xấu hổ nhìn Đinh Nhị Cẩu, đôi mắt lưu chuyển chớp chớp luân phiên, tâm tư phức tạp không nói ra được. Anh, xấu lắm. Cặp đùi đẩy đà của Hà Oanh Nhi vẫn như cũ kẹp lấy bên hông của Đinh Nhị Cẩu, ngoài miệng thì lại trách cứ hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 97. Đinh Nhị Cẩu quỳ lên, hai tay nắm lấy cặp đùi của Hà Oanh Nhi. Trong lúc đó Hà Oanh Nhi thì ngượng ngùng. Ánh mắt tò mò nhìn thấy hắn đem hai cái đùi tuyết trắng của mình vác lên vai, thân thể mãnh lực Đinh Nhị Cẩu trầm xuống nhấp vào, dương vật to lớn vẫn như cũ, đang còn ngâm trong hang động Hà Oanh Nhi, lại lần nữa khoan sâu vào tận cổ tử cung, chỉ một thoáng Hà Oanh Nhi rùng mình rung lên giống như bị điện giật, sau khi cực khoái, thân thể người đàn bà mang thai cực độ nhạy cảm lại lần nữa lửa dục trào dâng, Đinh Nhị Cẩu bắt đầu nhanh chóng đút vào, quy đầu cực lớn tiến lên khoan mài nghiền nát bên trong âm đạo phì nhiêu mềm mại. Hà Oanh Nhi chưa từng nếm thử tư thế giao cấu như vậy, cô bị đánh mất lý trí, thân thể mềm mại run run theo cổ họng của cô, yêu kiều đứt quãng truyền ra, sâu quá, Đinh Nhị Cẩu điên cuồng đút vào, hai bắp chân của Hà Oanh Nhi như loạn nhịp gõ vào trên vai hắn phát ra tiếng bịch, bịch, nhỏ nhẹ, bên dưới thì hai bộ phận sinh dục va chạm vào nhau, phạch, phạch, tiếng động hợp tấu rất hài hòa như một bản nhạc giao hoang cấm kỵ lay động lòng người. Tay chân Đinh Nhị Cẩu đã có chút hơi mỏi nhưng mỗi lần đâm thọc vẫn dùng hết sức lực, cũng may là âm đạo của Hà Oanh Nhi sâu thẳm dài rộng, chứ với lực đâm dương vật không có cố kỵ như thế này, cũng có thể ảnh hưởng đến thai nhi rồi. Do Đinh Nhị Cẩu cuồng nhiệt gian dâm, cả thân thể mềm mại Hà Oanh Nhi uốn lượn giống như rắn xoay, bờ eo lắc lư như cành liễu vặn vẹo theo gió cuốn, cái âm hộ chủ động xu nịnh hãy lên tiếp xúc dương vật ma sát, đôi bờ mi trao lại. Cảm nhận được Đinh Nhị Cẩu điên cuồng hoang dã mang tới sự khoái lạc, cổ tử cung bị đầu khất to lớn chống đỡ, lôi cuốn Hà Oanh Nhi trong cơn trầm mê cô đã rên rỉ không còn thành tiếng rõ ràng rồi, trong cổ họng chỉ có thể phát ra từng hồi dồn dập nức nở. Oanh Nhi, anh muốn ra, Đinh Nhị Cẩu điên cuồng la lên, người đàn bà mang thai nghe qua càng tăng thêm khoái cảm kích thích, hắn lúc này cũng cảm thấy chính mình dâm đãng khi liều lĩnh nói ra, nhưng lại cảm thấy kích thích nhiều hơn. Ui, anh, ơi. Hà Oanh Nhi rung động, uyển chuyển liên tục không ngừng nhẹ nhàng rên rỉ, tiếng kêu hòa lẫn cảm giác sợ run, hai đầu núm vú phồng to của cô giờ đã quyện với màu trăng trắng của sữa non rịn ra, Đinh Nhị Cẩu cong lưng tận lực gấp rút đâm thọc thật nhanh dương vật, hắn cũng cảm giác được bên trong cái âm đạo mập tầng tầng lớp lớp nếp uốn thịt non đang kịch liệt co rút lại, cuối cùng run rẩy bắt đầu siết chặt cọ sát quy đầu của hắn, Đinh Nhị Cẩu thấy mình tê dại sắp hỏng mất, từ mọi nơi ở bụng dưới khuếch tán. Giống như bị chạm điện làm cho Đinh Nhị Cẩu chỉ biết liều mạng nhấp đẩy dương vật, tranh thủ những giây phút cuối cùng trước khi phun ra tinh dịch, lửa nóng từ nơi sâu thẳm âm đạo bỗng nhiên sinh ra một lực hút dương vật hắn, đồng thời một chất mật âm khí như bị nắng bóp bắn ra, cơn cực khoái Hà Oanh Nhi trong giây phút này lại lần nữa đến trước đành chịu đầu hàng dưới hán của Đinh Nhị Cẩu, hắn cũng làm sao mà nhịn được nữa, một tiếng la lên, a, anh, ra, tất cả sức mạnh đều dồn lại tập trung vào dương vật hướng phía âm đạo Hà Oanh Nhi cắm tới. Cả người hắn run rẩy, từng làn một nồng đặc tinh dịch nổ bắn ra ngoài, cực kỳ mãnh liệt phun tất cả tinh dịch vào cổ tử cung của người đàn bà trẻ mang thai ở chỗ sâu trong. Dương vật Đinh Nhị Cẩu vẫn còn co duỗi từ trong hang động sâu thẳm Hà Oanh Nhi, Trong âm đạo của cô toàn là đạn dược tinh dịch liên tiếp đang bắn vào nóng bỏng tinh hoa làm tăng thêm cơn khoái cảm cho cô. Hạ Oanh Nhi bỗng một tiếng thét chói tai. Á, sướng hơn chồng em làm, anh ơi. Mồ hôi Hạ Oanh Nhi đổ đầm đìa lại thêm một trận run rẩy. Âm đạo sống chết công lên hãy sát dán vào xương mu Đinh Nhị Cẩu, làm cho bộ phận sinh dục của hai người giao cấu được càng thêm thân mật cọ sát. Cơn cực khoái kéo dài đến thời điểm này lại trào ra thêm một dòng âm tinh trắng miệng. Cả hai người chính thức song song đạt tới đỉnh cao nhục dục. Đinh Nhị Cẩu cổ bàn tay để lên ven chân vú của cô, năm ngón tay hắn bao trùm tại trên vú. Hạ Oanh Nhi sau khi cực khoái trong thế giới mê tình, một đôi tay trắng như ngọc ôm chặt lấy cổ của Đinh Nhị Cẩu, hai má hồng đỏ ướt át kề sát vào mặt Đinh Nhị Cẩu, hơi thở hòa quyện lẫn nhau lần lượt thay đổi, giống như một vợ chồng vậy. Sau khi xuất tinh, quái vật lớn dù đang dần dần ngắn lại nhưng vẫn như cũ cắm ở bên trong cái âm đạo đang co rút. Đôi mắt Hạ Oanh Nhi quyến rũ tận xương thủy hơi mở ra, liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu rồi lại nhắm lại, xấu hổ sẵn giọng nói, anh, vẫn còn chưa chịu, leo xuống sao? Hạ Oanh Nhi có hận anh không? Đinh Nhị Cẩu không có nghĩ hiện tại leo xuống kết thúc chuyện giao cấu, cái bụng hắn nhẹ nhàng đặt ở trên cái bụng nhô cao của Hạ Oanh Nhi với cảm giác đè ép mềm mại kiều diễm, dương vật cứ chiếm đóng cấm địa bên trong làm sao rời bỏ được cám dỗ của người đàn bà trẻ đang mang thai này nhanh chóng như thế. Hận chết anh! Hạ Oanh Nhi không cần suy nghĩ trả lời ngay, tiếp theo đôi mắt sâu kín nhìn Đinh Nhị Cẩu, bộ em hồi nãy giờ không có thích hay sao? Đinh Nhị Cẩu vô liêm sỉ dùng hai đầu ngón tay nặng bóp trên đầu vú Hạ Oanh Nhi còn nói trêu đùa. Hạ Oanh Nhi không có cười, cũng không nhiều lắm phản ứng, cô chỉ đỏ mặt nghiêng đầu đi, buồn bực hờn dỗi nói nhỏ, không, có thích, anh đừng, mơ tưởng. Đinh Nhị Cẩu đầu lưỡi liếm tiếp tục lắp lấy vành tai non mịn mượt mà của Hạ Oanh Nhi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 98, gần một giờ sau, dương vật lớn đã dần dần khôi phục lại oai phong, làm người đàn bà sắp làm mẹ giật mình. Về phương diện tình dục này Đinh Nhị Cẩu quá cường đại. Hạ Oanh Nhi hai tay ngượng ngùng đẩy một cái trước ngực Đinh Nhị Cẩu, tức giận cáu mắng, anh là con quỷ háo sắc. Nhìn thấy đàn bà là đã nghĩ muốn chui vào bên trong, nếu sớm biết rằng anh hư hỏng như vậy, em sẽ cách anh rất xa. Em xem lại kìa, bên dưới của em nó cũng luyến tiếc vậy, nãy giờ nó cũng cắn chặt của anh, đâu có buông ra đâu, có thể là mới một lần. Ở dưới của em cũng chưa đủ đâu. Đinh Nhị Cẩu lại bắt đầu chuyển động cái mông hãy tới, dương vật đã được lắp đạn lại, lần nữa dục động chuẩn bị vào trận giao phong lần hai. Anh xấu. Hạ Oanh Nhi tuy rằng bị Đinh Nhị Cẩu gian dâm, nhưng cô biết hắn đã giúp đỡ dân chúng thôn Lệ Viên rất nhiều, cho nên sau này cô có ấn tượng cực kỳ tốt đối với hắn. Trong tiềm thức có lẽ cô cũng không có kháng cự trở thành người tình của Đinh Nhị Cẩu, chỉ là trong hiện thực lại không cho phép cô vọng tưởng. Vì giờ cô đã có chồng và sắp có con nên cô càng không dám nghĩ tới. Do vậy khi lúc này chân chính bị thất thân cho Đinh Nhị Cẩu cô cũng không có quá nhiều thương tâm. Nhưng vì luân lý đạo đức khiến cho Hạ Oanh Nhi xấu hổ khó xử mà thôi. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười nói, chúng ta một lần nữa em nhé. Đừng anh. Hạ Oanh Nhi khẽ cắn răng môi dưới kiều diễm. Đôi mắt quyến rũ vẫn chưa tiêu tan cầu khẩn nhìn Đinh Nhị Cẩu. Bàn tay hốt hoảng lắc nhẹ ra vẻ từ chối. Cô ấp úng nói tiếp. Bụng em cảm thấy có chút không thoải mái, vừa rồi. Anh, làm, mạnh quá, không biết có ảnh hưởng gì đến con của em không? Em, nói đừng mà, lại nữa rồi, Đinh Nhị Cẩu thân thể lại trầm xuống, trong âm đạo đang chứa chấp âm tinh hòa lẫn tinh dịch màu trắng ngà bị dương vật đâm vào đè ép trào ra bên ngoài, dương vật cắm vào đi thẳng nhập đến ở chỗ sâu trong cổ tử cung, Hạ Oanh Nhi hai chân chấn động mạnh, lại đá lung tung. Cái lưng của cô cong rướn người lên mang theo đôi bầu vú trĩu nặng, khuôn mặt mang theo sắc thái phức tạp ẩn hiện sự đau đớn cùng vui sướng. Đinh Nhị Cẩu nghe tiếng rên rỉ kích thích của cô, nên hắn sử dụng toàn lực gian dâm tuyệt sắc mỹ thiếu phụ. Tuy rằng biết cô đang mang thai không nên tùy ý dùng sức mạnh, nhưng có thể nói là thân thể hắn đã phát ra hết sức lực đánh thẳng vào âm đạo của Hạ Oanh Nhi rồi, nên vô phương kềm nén lại dưới sự rên rỉ mất hồn của cô. Đã xuất tinh qua nên Đinh Nhị Cẩu bền bỉ kinh người. Huống hồ người đàn bà lại đang có thai làm sao có khả năng chống cự lại. Trong vòng chưa đến 10 phút đồng hồ sau, Hạ Oanh Nhi đã thêm đến một lần cực khoái nữa. Cô nằm sụi lơ ở trên giường, thở hổn hển năn nỉ nói, đừng, thêm nữa, đừng, lại đâm vào, Đinh Nhị Cẩu thấy Hạ Oanh Nhi hơi thở mong manh, thân thể nhuyễn nhừ, đổ mồ hôi từng trận như tắm. Biết là cô đã đến cực hạn chịu đựng, nên hắn cũng có chút lo lắng, đành phải tạm ngừng lại, cúi đầu nhìn lại. Nâng người lên đến cúi đầu nhìn xuống bên dưới âm hộ của Hạ Oanh Nhi, mới phát hiện cả vùng cấm địa đã bị mình gian dâm dịch nhần loan lỗ giàn giụa dính đầy trên đám rừng rậm đen nhánh ướt át, cửa miệng âm đạo lầy lội, hai bên mép nhỏ sung huyết phồng sưng lật ra hai bên bên ngoài, mặt thịt nếp uốn hồng diễm nhìn qua dị thường đẹp đẽ mê người. Bão táp mưa sa tràn đầy cỏ rửa làm cho ruộng tốt vì nhiêu sinh ra hồng thủy lầy lội ở bên ngoài không chịu nổi, mé dưới cái khe âm hộ, lỗ hậu môn đang nhíu lại chặt chẽ cũng bị dịch nhần tưới tắm. Từng giọt dịch nhần sền sệt động đầy rồi nhiễu xuống đất làm cho Đinh Nhị Cẩu vừa thấy thì tâm trí chấn động, khóe miệng hắn đã phủ lên độ cong dâm tà. Đang chìm đắm trong cao trào mơ mơ màng màng bỗng Hà Oanh Nhi phát giác Đinh Nhị Cẩu đang chỉnh sửa thân thể của mình, đem cô hình thành tư thế giống loại chó cái, xấu hổ muốn chết cô quay đầu thẹn thùng. Cũng không biết Đinh Nhị Cẩu rốt cuộc đang định gian dâm với mình như thế nào đây, cô vừa sợ vừa ngượng hỏi, anh muốn làm gì đây? A, anh, đừng ngoáy chỗ đó. Bẩn lắm, ngón tay của anh, a, đừng, mắc cỡ lắm. Hà Oanh Nhi ngượng nghịu lắc lắc thân mình đầy đặn, mặt tràn đầy xấu hổ, nhất là khi ngón tay Đinh Nhị Cẩu dung đầu ngón tay giữa thoa đầy dịch nhần trắng ngà rồi xoa lên ngay lỗ hậu môn nhạy cảm. Cô giật mình cả người run bắn, hậu môn rõ ràng co rút nhíu lại nơi đó cũng có vẻ rất là mẫn cảm. Dù cô cầu xin hắn ngừng lại nhưng chẳng những không có làm cho Đinh Nhị Cẩu đình chỉ động tác, ngược lại hắn còn đem ngón tay thăm dò đến bên trong hậu môn của cô. Bây giờ thì cô sẵn sàng tình nguyện một lần nữa cho Đinh Nhị Cẩu gian dâm đâm vào âm đạo mình, chỉ mong sao hắn đừng chọc ghẹo nơi lỗ hậu môn là khu vực không được sạch sẽ kia, thật đúng là mắc cỡ chết người. Ngón tay giữa của Đinh Nhị Cẩu trơn nhất nhờ dịch nhần từ từ xâm nhập vào trong trực tràng của Hà Oanh Nhi, lỗ thịt thứ hai vô cùng chặt chẽ, ngón tay hắn như bị cắn chặt, gian nan cắm vào trực tràng đang co rút lại mút chận lại ngón tay hắn. So với cái hang động sâu thẳm của âm đạo thì hậu môn cũng có một tư vị thích thú khác thường. Dần dần ngón tay Đinh Nhị Cẩu thích ứng với hậu môn của Hà Oanh Nhi, lần đầu tiến vào trực tràng hắn chậm chậm đào khoét cắm vào, bàn tay còn lại của hắn không ngừng vét lấy dịch nhần phì nhiêu từ nơi âm đạo xoa lên lỗ hậu môn làm chất bôi trơn. Trải qua khi mới đầu ngón tay của Đinh Nhị Cẩu thọt vào không thích ứng, rất khó chịu cùng với sự lo lắng về sau, thân thể Hà Oanh Nhi chậm rãi buông lỏng một ít, hậu môn gắt gao đang nhíu lại đóng chặt cũng chậm chậm cảm nhận được thử nghiệm kiểm tra đầu ngón tay hắn xâm nhập vào trực tràng của mình. Sự tê dại thốn đau cực độ mãnh liệt từ hậu môn truyền đến, Hà Oanh Nhi không kháng cự nữa, cô khẽ cắn chặt môi dưới chịu nhịn cơn thốn đau càng ngày càng mãnh liệt, pha lẫn một khoái cảm hòa bất thường mà lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được. Nhìn thấy Hà Oanh Nhi tóc mai bay tán loạn, khuôn mặt hồng nhan xấu hổ đến tội nghiệp, bờ mông lắc lư, bởi vì mang thai nên cái mông to ra nảy nở thật hấp dẫn hiện ra trước mắt, hắn không đành trêu chọc hậu môn của cô thêm nữa nên Đinh Nhị Cẩu ngón tay lặng lẽ rút ra. Lúc ngón tay Đinh Nhị Cẩu thủ rời khỏi trực tràng, trong chốc lát sau Hà Oanh Nhi chợt cảm thấy bên dưới hắn mình như có một trận hư không đánh úp lại, toàn thân cơn động dục không thể phát tiết, phương tâm như trăm vạn con kiến cắn xé, cô khó kìm lòng nổi đem cái mông căng mẩy đong đưa, như muốn đuổi theo ngón tay của Đinh Nhị Cẩu nhưng thật ra đó chính là cái âm đạo đang ngứa ngáy đòi hỏi muốn ngừng mà không được, mê tình rên rỉ, nữa, đi anh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 99, không chần chờ được nữa, cô cắn môi bất chấp vô sĩ thò tay về sau, nắm lấy dương vật của Đinh Nhị Cẩu vội vã nhét vào cửa hang cấm địa của mình, ọc, một tiếng kêu sắc lẹm gọn gàng vội vã, âm đạo của cô đã cắn nuốt hết trọn cây dương vật khổng lồ của Đinh Nhị Cẩu. Trên bãi cỏ ngoài nơi hoang dã, Hà Oanh Nhi bị gian dâm đang tự nguyện lay động hãy lên cái mông tròn, dương vật Đinh Nhị Cẩu động tác nhiệt liệt thuần thục đều đặn thọc sâu vào âm đạo. Thân thể yêu kiều của cô bởi vì động tác chấn động kịch liệt nên toàn thân ửng đỏ, làn da thấm ướt đầy mồ hôi, tiếng thở dốc có lúc bị đứt đoạn. Đinh Nhị Cẩu đang ra sức kéo dương vật ra, đưa dương vật vào, đôi tay hắn bấu chặt trên cái eo vặn vẹo eo của cô, lần lượt tận lực cắm vào thật sâu hang thịt Hà Oanh Nhi, một trận phong ba kịch liệt kéo ra đưa vào giữa hai bộ phận sinh dục, hai người bọn họ đều hưng phấn kích thích đến mức độ cao nhất, động tác càng lúc càng nhanh. Thân thể mềm mại của Hà Oanh Nhi đột nhiên căng cứng dừng lại, cô nũng nịu kêu lên, em, không được, em, muốn ra, a. Hà Oanh Nhi nghẹn ngào rên lên, cô cảm giác được bên trong hang động của mình, tầng lớp da thịt non đầy nếp gấp mềm mại kịch liệt co rút lại, như điên cuồng kẹp mút dương vật của Đinh Nhị Cẩu, hai đùi như muốn kẹp chặt lại cơ hồ khiến dương vật không nhúc nhích được, cô biết rõ cơn cực khoái lại muốn đến nữa rồi. Đinh Nhị Cẩu cúi người xuống ôm chặt tấm lưng mồ hôi đầm đìa, dùng sức chuyển động dương vật tiếp tục đâm vào trong thân thể yêu kiều đang bủng rủng của Hà Oanh Nhi, thân trên cô đã gục sát xuống dưới cỏ rồi, cái mông to đầy đặn hết sức vểnh lên, qua bóng nắng chiều y chang là con chó cái đang lên cơn động dục, hai bều vú ép sát trên cỏ, đầy đặn bẹt thật lớn ra run rẩy, đầu vú cứng rắn dựng thẳng lên, hồn phách của cô muốn bay đến trên trời cao rồi, hai tay cũng ướt đẫm mồ hôi nắm chặt giật lấy từng bụi cỏ xanh non nớt, toàn thân từng hồi một co rút lại. Á, trời ơi, sướng, chết mất, tiếng thét chói tai của cô vang lên, cơn cực khoái dữ dội làm cho từ cô họng Hà Oanh Nhi không kềm nén lại được phải phát to ra thành tiếng. Những làn âm tinh theo tiếng kêu của cô từ trong cổ tử cung lại phun trào ra, đánh thẳng vào trên mặt quy đầu cực đại của Đinh Nhị Cẩu. Cô cảm thấy mình đang bềnh bồng bay lên đám mây lượn lờ giữa không trung. Hà Oanh Nhi trong nội tâm trống rỗng, thở hào hển, âm đạo co thắt kẹp chặt dương vật, kích thích cực lớn cùng khoái cảm chinh phục nên Đinh Nhị Cẩu như lên cơn điên loạn. Những giây phút cuối cùng khi cảm giác mình sắp xuất tinh, hắn hung dữ nhồi mạnh dương vật hơn 10 cái trong cơ thể Hà Oanh Nhi, đầu khất đột nhiên bành trướng. Thoáng cái lần nữa toàn bộ chống đỡ trên cổ tử cung của người đàn bà kịch liệt run rẩy. Hà Oanh Nhi biết rõ Đinh Nhị Cẩu thực sự muốn bắn tinh, âm thanh rên rỉ kích động, anh, mạnh, thật mạnh, đi anh. Ngay sau đó, cái mông đít của cô cố sức vểnh lên cao hết cỡ, sâu trong âm đạo lại một lần như móng vuốt xiết lấy đầu khất không ngừng mút vào. Hà Oanh Nhi hưng phấn thét lên chói tai á, đồng thời một làn âm tinh nong nóng nữa cũng thoáng cái từ trong tử cung phúng ra, cô lại một lần nữa đạt tới cực điểm cao trào. Cùng lúc đầu khất của Đinh Nhị Cẩu bị âm tinh nóng hổi của cô đánh trúng trùng vào, từ đầu lỗ tiểu đến toàn thân của hắn cũng theo đó tê rần, rốt cuộc lỗ tiểu giãn nở mở ra, dương tinh thoáng cái từ phía bên trong như nước tràn vỡ đê từ lỗ tiểu mãnh liệt phun nhập sâu vào bên trong tử cung Hà Oanh Nhi. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảm giác rất rõ ràng như trước mắt từng dòng tinh dịch dậm đặc bắn rất mạnh từng đợt một vào trong cơ thể. Á, á, Đinh Nhị Cẩu và Hà Oanh Nhi cùng một chỗ rên to. Dương tinh Đinh Nhị Cẩu lần lượt nặng nề đánh sâu vào tử cung của cô, thoáng cái đã rót đầy tử cung cùng âm đạo, toàn thân Hà Oanh Nhi từng đợt co rút run rẩy, âm đạo không tự chủ được, kẹp chặt thân dương vợ lớn, tử cung mút chặt đầu khất, nhiệt năng tinh dịch xâm nhập tử cung kích thích khoái cảm cơ hồ khiến Hà Oanh Nhi ngất đi, liên tục gần 10 lần đầu khất nảy lên, trung trung phun tinh dịch ra làm cho cửa miệng âm đạo Hà Oanh Nhi trào ra một vũng lớn tinh dịch. Trong những giây cuối cùng đang phun ra trong lúc Đinh Nhị Cẩu điên cuồng nhấp dương vật, phạch, phạch, phạch, tiếng động vang lên không ngừng, rốt cục toàn bộ sinh mệnh hạt giống tinh dịch trong dương vật của hắn không còn lưu lại một giọt nào, tất cả đều bắn hết sâu vào trong tử cung Hà Oanh Nhi, cô đang thở dốc không kịp nghỉ ngơi, lại đã đạt thêm một vòng mới của cơn cực khoái, sướng đến mức khó có thể nói nên lời, âm tinh chưa kịp phục hồi lần nữa lại bộc phát, những giọt âm tinh trắng sữa cuối cùng cũng bị vắt kiệt từ trong tử cung tuôn trào ra. Hai bộ phận sinh dục hòa quyện dương tinh và âm tinh phun ra thêm lần cuối cùng cũng kết thúc, sau khi kích thích kịch liệt giao cấu bọn họ như hai đống bùn nhão ẩm ướt tê liệt nằm vật xuống trên thảm cỏ. Buổi tối, Đinh Nhị Cẩu triệu tập toàn bộ cán bộ thôn đến ủy ban thôn, sắp xếp về việc ngày hôm sau tiếp đón chủ tịch huyện mới thị đến sát tình hình, bố trí xong mọi chuyện, hắn định đi đến nhà của Lưu Hương Lê, nhưng buổi chiều đã tận tụy dùng hết sức lực phục vụ cho Hà Oanh Nhi nên thân thể cũng quá mỏi mệt. Cân nhắc đến sáng sớm ngày hôm sau còn phải đi lên trên thị trấn đón tiếp chủ tịch huyện mới, cuối cùng quyết định nghỉ ngơi tại ủy ban thôn. Trên thị trấn tất cả cán bộ đều tập trung ở ngay cửa ủy ban thị trấn chờ chủ tịch huyện mới đến trước khi đi xuống thôn thị sát. Trước đó Đinh Nhị Cẩu đã đem chuyện hùng vốn mở nhà máy khai thác đá vụn nói cho Khấu Đại Bằng biết, hy vọng ông ta có thể bước vào một chân cùng làm một chỗ. Như vậy mối quan hệ với thị trấn liền đã thông dễ dàng, rồi từ đó Khấu Đại Bằng sẽ thông đồng mối quan hệ lên trên huyện. Như vậy thì nhà máy khai thác đá vụn có thể bắt đầu hoạt động sớm được. Đinh Nhị Cẩu đứng cạnh Khấu Đại Bằng, thấp giọng hỏi, chú à, chuyện cháu nói về việc thành lập công ty khai thác đá vụn này, ý của chú thế nào, có muốn để cho thím một chân cổ phần trong công ty không? Chẳng có ai biết đâu, hiện tại nhà nước không cho phép người trong gia đình cán bộ kinh doanh, huống chi đây là công trình toàn huyện đều chú ý đến, nếu như lỡ bị phát hiện ra, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chú thấy thận trọng vẫn là điều tốt hơn. Nhưng Khấu Đại Bằng hình như là tính toán rất là thận trọng. Chú hãy suy nghĩ một chút đi, nếu không được thì để cho thím dùng một người họ hàng nào đó hoặc là người quen nhập vào cổ phần cũng được. Chỉ cần tránh không để cho người khác chú ý là được. Công việc chồng chất, đến lúc đó ai đâu mà truy ra mối quan hệ phức tạp như vậy được. Đinh Nhị Cẩu đang tiếp tục khuyên Khấu Đại Bằng. Việc này quá phiền toái, về sau hãy nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 100. Chủ tịch huyện mới so với bí thư Trịnh Minh Đường tính cách hoàn toàn khác nhau, khi đến nhậm chức rất là đơn giản, chỉ có một chiếc xe, cũng có thể là thời gian nhậm chức quá gấp rút, ngay cả thư ký riêng cũng không có, chỉ có chủ nhiệm văn phòng huyện Tháp Tùng đi theo mà thôi. Chính điều này làm cho rất nhiều cán bộ ở thị trấn Sơn Lâm giật mình, tránh không khỏi mọi người nghĩ đến một tháng trước, bí thư huyện ủy đến điều nghiên khảo sát tiền hô hậu ủng rất là hoành tráng. Trọng Hải xuống xe, quan sát đoàn cán bộ thị trấn đón tiếp mình, chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Thường Hiểu Xuân thì đứng bên cạnh giới thiệu Trọng Hải với các quan viên thị trấn. Trọng Hải giữ vững rất tốt bản chất tu dưỡng của một người cán bộ cấp huyện dù tuổi còn trẻ, lần lượt nắm tay từng người, khuôn mặt hòa nhã không có một chút nét kênh kiệu vênh váo, trước sau gì cũng đều là cười híp mắt, nét mặt che giấu tốt kiểu này chỉ có Trọng Hải và Đinh Nhị Cẩu rất là thông thạo giống nhau. Đinh Nhị Cẩu muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thốt thành lời, vì Đinh Nhị Cẩu cũng có cảm giác, người này chắc chắn đã quên hắn rồi. Thật ra, trong núi lần đi lạc ngày ấy, hai người cũng không có thời gian ở cùng một chỗ nói chuyện với nhau nhiều. Khi đó Đinh Nhị Cẩu đang vội vã đi xử lý vụ Đàm Khánh Hổ mang người đến bắt thôn dân vì sự kiện kế hoạch hóa gia đình. Với lại khoảng cách chức vị chủ tịch huyện này cách hắn lại quá xa, trong khi đài truyền hình huyện Hải Dương tín hiệu lại không tốt, cho nên tin tức truyền đi trước đó Đinh Nhị Cẩu không hề hay biết. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy chủ tịch huyện mới đến nhậm chức là Trọng Hải làm hắn giật mình, đành tặc lưỡi tiếc nuối. Nếu đêm đó chính mình không đến thị trấn xử lý chuyện ủy ban kế hoạch hóa gia đình bắt người, nói không chừng còn có thể cùng với vị chủ tịch huyện mới nhậm chức này trò chuyện lâu hơn một chút thì tốt biết mấy, chứ đâu đến nỗi hiện tại xem ra, người ta đã muốn quên hắn là ai mất tiêu. Tổ tông con bà mày Đàm Khánh Hổ, làm chậm trễ tiền đồ tốt của ông rồi. Bí thư Khấu, tôi lần này đi đến thôn Lê Viên, cũng không cần nhiều người theo như vậy, ông và chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ đi cùng là đủ rồi, những người khác nên quay về ủy ban thị trấn có việc gì cần làm thì cứ làm đi, được không? Vâng, tôi đây cùng chủ tịch Vương Bạch Lệ sẽ đi cùng ông. Khấu Đại Bằng đành khoát tay bảo mọi người khác trở về. Đinh Nhị Cẩu xem xét đã đến lúc bắt đầu khởi hành, vội vàng lái xe ở phía trước chờ đợi chuẩn bị khởi hành dẫn đường cho lãnh đạo. Lúc này Trọng Hải vừa mới định ngồi vào trong xe của Khấu Đại Bằng, thì chợt thấy Đinh Nhị Cẩu đang lái chiếc xe ở phía trước chờ sẵn. Ông ta hơi giật mình, suy nghĩ thoáng qua rồi đẩy cửa xuống xe, hướng về phía xe của Đinh Nhị Cẩu bước đến. Điều này làm cho tài xế xe Khấu Đại Bằng vừa mở cửa xe ngơ ngác không hiểu vì sao. Lúc chủ tịch huyện Trọng Hải mở cửa xe Đinh Nhị Cẩu ngồi vào, thì Khấu Đại Bằng cùng Vương Bạch Lệ nhìn nhau một cái, trong ánh mắt bọn họ thật là mờ mịt mông lung. Nhìn cái gì vậy? Lái xe khởi hành đi. Đinh Nhị Cẩu quay đầu lại nhìn chủ tịch huyện Trọng Hải đang ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, trong lúc nhất thời đã quên không biết phải làm cái gì. Vâng, thưa chủ tịch huyện, ông chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu đi nhé. Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng buông ra bộ ly hợp, chậm rãi cho xe chạy, cố gắng lái xe chạy thật êm. Có phải là giật mình khi thấy tôi ngồi xe của cậu? Trọng Hải cười lớn hỏi. Vâng, thật là không ngờ. Với lại tôi cũng còn thêm một điều bất ngờ là chủ tịch huyện mới nhậm chức lại là người hôm nào đi lạc ở thôn Lệ Viên. Nếu biết sớm, tôi đã đến thị trấn để đón chủ tịch rồi. Thật vậy sao? Dù thế nào đi nữa, nếu muốn gặp lãnh đạo để tâng bốc, tôi cho cậu biết, tôi cũng không có thích như vậy đâu. Nghe nói lần trước bí thư Trịnh lúc đến thị sát, còn gọi cậu lên xe của ông ta. Đúng vậy, tôi sắp trở thành người nổi tiếng rồi. Lần này chủ tịch huyện cũng ngồi xe của tôi. Đinh Nhị Cẩu thật lòng nói, hắn đang trấn tĩnh tâm tình của mình trầm tĩnh lại, vừa lái xe vừa cùng Trọng Hải trò chuyện. Trường Sinh, tôi hy vọng cậu không đem chuyện quen biết cùng tôi nói cho người khác biết. Cứ xem như từ trước đến giờ chưa từng gặp qua tôi nhé. Vâng thưa chủ tịch, tôi hiểu. Trọng Hải cười cười hỏi, cậu hiểu cái gì? Tôi hiểu mà, là tôi chưa thấy qua chủ tịch huyện. Nói nhảm, làm như vậy đối với cậu mới có lợi, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ, tôi cam đoan sẽ không nói cho bất luận người nào nghe. Ừ, trước đây tình hình thị trấn Sơn Lâm phát triển như thế nào? Về vấn đề phát triển kinh tế phải không? Ừ, tổng thể phát triển như thế nào vậy? Chủ tịch huyện, ở trong xe chỉ có tôi và chủ tịch, cho nên tôi nói chuyện gì cũng không sợ người khác biết. Nhưng chuyện phát triển kinh tế đối với thị trấn Sơn Lâm thật đúng là tôi không có biết nhiều. Nếu chủ tịch muốn biết tình huống khu vực thôn do tôi quản lý, tôi cam đoan nắm rõ chi tiết. Chủ tịch muốn biết cái gì, tôi đều có thể tin tường nói với chủ tịch, thật không? Vậy tôi hỏi cậu, khu vực thôn của cậu quản lý tổng cộng bao nhiêu người, nam bao nhiêu người, nữ bao nhiêu người, phụ nữ độ tuổi sinh đẻ bao nhiêu người, bình quân thu nhập mỗi năm là bao nhiêu, đất đai có bao nhiêu, cậu có thể cho tôi biết được không? Trọng Hải thấy hắn nói có vẻ hơi ba hoa, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại gây cho ông ta ấn tượng đầu tiên đây là một người rất tài giỏi. Nhưng có phải đúng như vậy hay không thì cần phải thử thách mới biết được. Khu vực thôn tổng cộng 1.7.224 người, tổng cộng có 4 thôn, trong đó thôn Lê Viên có 3.254 người. Phụ nữ độ tuổi sinh đẻ là 367 người. Năm ngoái bình quân thu nhập mỗi đầu người là 1.658 đồng, v.v. Đinh Nhị Cẩu há mồm liền nói một hơi các vấn đề Trọng Hải vừa hỏi. Chính điều này làm cho Trọng Hải có chút giật mình, không đơn giản là Đinh Nhị Cẩu lại có thể nhớ được những chữ số này. Trọng yếu hơn chính là Đinh Nhị Cẩu có thể trả lời vanh vách một lần theo đúng trình tự những câu hỏi. Khả năng này không phải là đầu óc bình thường có được, vì ngay cả Trọng Hải là xuất thân từ tài vụ và kế toán cũng phải nghĩ đến một lát mới có thể đáp lời được những câu hỏi đại loại giống như thế. Tốt lắm, xem ra cậu cũng bỏ ra công sức ra khá nhiều. Thì khu vực thôn này đâu có lớn bao nhiêu, chỉ có chút chuyện như vậy, chỉ cần xem qua một vài lần là nắm rõ hết rồi. Đinh Nhị Cẩu nói với dáng điệu như là một chuyện bình thường đơn giản đâu có gì là ghê gớm. Ha ha, nói như vậy lãnh đạo của thị trấn Sơn Lâm thật là không biết trọng dụng nhân tài rồi. Lấy dao trâu đi mổ gà, thật là uổng phí, cậu làm chủ nhiệm cũng khá lâu rồi. Chuyện phát triển kinh tế ở khu vực thôn có nghĩ tới cách nào chưa? Có nghĩ tới, vẫn đang lục lọi tầm phương án tối ưu nhất. Trong núi này nông dân quá nghèo, lại nhát gan, không dám làm gì mới cả. Vay tiền bên ngoài thì sợ trả không nổi. Tôi đang suy nghĩ tìm một ngân hàng phụ trợ kế hoạch ở nông thôn. Chủ tịch huyện, ở nước Bangladesh có ngân hàng hỗ trợ những vùng nông thôn khai hoang ông có biết không? Ồ, cậu cũng biết chuyện này à? Vâng, tôi có chú ý qua. Tuy tôi không phải làm ở ngành tài chính, nhưng gần đây vì thấy ở nông thôn muốn vay tiền khó quá nên mới lên trên mạng tìm hiểu thì mới biết. Quốc gia chúng ta rất rộng lớn, chủ yếu là vùng nông thôn. Nếu có ngân hàng giống như vậy thì tốt biết bao. Không cần thế chấp, không cần các loại đảm bảo phức tạp, nông dân chân chính nếu có kế hoạch làm ăn thì vay đến hạn định, chắc chắn là cũng sẽ tích cực trả tiền lại. Nhưng thật đáng tiếc đất nước của chúng ta còn chưa có đối mặt dạng ngân hàng hỗ trợ nông thôn như vậy. Tôi thấy ý nghĩ này rất tốt, nhưng lại có chút không tưởng đấy. Hãy nhìn vào thực tế đi, xử lý chuyện ngân hàng đâu phải là dành cho một quan chức nhỏ nhỏ chủ nhiệm như cậu có thể làm được. Trọng Hải đối với ý nghĩ như vậy của hắn cũng không đồng ý. Hệ thống tài chính Trung Quốc so với cách làm của ngân hàng Bangladesh rất khác nhau, với cơ chế hiện nay cũng rất khó có loại ngân hàng như vậy tồn tại. Tôi cũng biết vậy, nhưng hiện tại là đã đang xúc tiến chuẩn bị làm. Tôi có một người bạn đang xin thành lập một công ty tài chính tầm trung bình, mặc dù bây giờ có nhiều loại công ty nhỏ tài chính cho vay, nhưng đa số đều biến tướng thành công ty cho vay với lãi suất cao. Công ty tài chính của bạn tôi cũng là cho vay tiền, chỉ có điều là ưu tiên dành cho nông dân. Không có giống như là những công ty cho vay lấy lãi kiểu kia, đang xúc tiến. Thật sự có chuyện này à? Vâng, có lẽ không bao lâu nữa tại huyện Hải Dương sẽ có thành lập một công ty như vậy. Đinh Nhị Cẩu tràn đầy tin tưởng trả lời, bởi vì hôm trước Dương Phụng Tê đã gọi điện thoại cho hắn, nói là cho đến bây giờ công việc tiến hành rất thuận lợi, do đó hắn mới dám ở trước mặt Trọng Hải nói về chuyện này. Đương nhiên, mục đích hắn cũng rất rõ ràng. Trước mắt chính là phải tạo được ấn tượng tốt ban đầu trong mắt Trọng Hải. So sánh khi trao đổi với bí thư Trịnh Minh Đường, Đinh Nhị Cẩu càng ưa thích Trọng Hải hơn. Cũng có thể là giữa hắn và Trọng Hải có sự tương đồng với nhau hơn. Được rồi, tôi chờ cậu sẽ có kết quả như thế nào. À, mà có thể tiết lộ một chút là ai đang đứng đằng sau chuyện này không? Đó là tập đoàn đầu tư Bàn Thạch. Tôi có quen biết với con gái của chủ tịch tập đoàn là Dương Phụng Tê. Cái gì? Tập đoàn đầu tư Bàn Thạch. Cậu nói cậu quen với Dương Phụng Tê, điều này làm cho Trọng Hải lắp bắp kinh hãi, bởi vì tập đoàn đầu tư Bàn Thạch gần đây ở trong nước thanh danh vang dội với tư cách tiềm lực tài chính và kinh tế dồi dào. Trọng Hải đối với việc đầu tư tài chính bên trong quốc nội về cơ bản rất quen thuộc. Trong thời gian gần đây con gái của chủ tịch tập đoàn đầu tư Bàn Thạch Dương Phụng Tê liên tiếp lộ diện trước giới truyền thông, rất nhanh chóng trở thành một người nổi tiếng. Vâng, trong một lần lên thành phố, tôi ngẫu nhiên có cơ hội quen biết cô ấy. Nên tôi khuyên cô ấy nên mở thêm một công ty tài chính cho vay dạng vừa và nhỏ ở nông thôn. Dù sao, nông thôn nước ta quá rộng lớn. Nếu như có thể chiếm lĩnh thị trường tài chính ở nông thôn, sau này lợi ích khó có thể lường được. Tại Trung Quốc không dám tiêu tiền chính là dân chúng ở nông thôn. Nếu bọn họ tin tưởng thì sẽ gửi vào. Xem ra lâu nay lãnh đạo tại thị trấn Sơn Lâm thật sự là chưa trọng dụng đúng tài năng của cậu. Những chuyện này cậu có báo cáo cho các lãnh đạo thị trấn biết hay chưa vậy? Trọng Hải hỏi, chưa có, thật ra việc này đầu đuôi còn chưa rõ ràng, nếu báo cáo lên cấp trên, nếu đến lúc đó có chuyện không hay xảy ra, lãnh đạo nhất định sẽ trách mắng tôi, vì thế tôi cứ âm thầm mà làm, nếu thành công thì lập được thành tích, còn thất bại thì im luôn cũng chẳng ai hay biết, tôi thấy như vậy an toàn hơn. Đinh Nhị Cẩu cười hì hì nói, ha ha, Vậy tại sao cậu lại nói với tôi? Nói thật, thưa Chủ tịch Trọng, từ bên trong nội tâm của tôi, không có xem ông như là một người lãnh đạo khó gần. Ồ, vì cái gì? Trọng Hải ngạc nhiên hỏi, nét mặt bình thường không biểu lộ thay đổi, nhìn không ra vui buồn hay giận dữ, nhưng đây là cảnh giới cần có của một người lãnh đạo. Bởi vì chủ tịch không có kiêu căng ra vẻ mình là một lãnh đạo, khi ở trên thị trấn tôi có quan sát lúc mọi người tiếp đãi chủ tịch, tôi dám nói, cho tới bây giờ mọi người trong lòng cũng không có hiểu chủ tịch là người như thế nào, các lãnh đạo thị trấn khi ấy còn sầm xì to nhỏ, lãnh đạo nào trên huyện xuống thị sát thì cũng tiền hô hậu ủng, chỉ có chủ tịch là khác lạ nhất, đơn giản chỉ một chiếc xe đi nhậm chức, cho nên cùng với người lãnh đạo như chủ tịch nói chuyện trong lòng của tôi cũng không có nhiều băn khoăn lo lắng. Muốn nói cái gì thì nói cái đó, có thành tích hay gặp khó khăn chúng ta cùng nói thẳng ra đồng lòng tính toán, không giống như các lãnh đạo khác, phải phán đoán lãnh đạo muốn làm cái gì, thì phải chuẩn bị cái đó, toàn là chuẩn bị xong sẵn trước, chủ tịch cứ nghĩ xem, những người như vậy thì mình có dám nói chuyện thật lòng được không, ha ha, thật không ngờ cậu cũng tính toán kỹ lưỡng quá, Trường Sinh cậu hao tổn tâm trí cũng không phải là ít, vậy hôm nay có chuẩn bị gì hay chưa, thưa chủ tịch, ông có muốn nghe lời nói thật không? Đó là đương nhiên, Trường Sinh, nhưng tôi nói cho cậu biết, tại huyện Hải Dương dù nói thế nào đi nữa, tôi và cậu cũng có duyên gặp mặt một lần, cậu cũng là người đầu tiên tôi quen sớm nhất lúc đi lạc, người khác có thể gạt tôi, nhưng cậu thì không được gạt tôi đâu nhé. Trong lúc các vị lãnh đạo thị trấn đang thấp thỏm lo lắng không yên, cuối cùng thì Đinh Nhị cậu cũng đưa được chủ tịch huyện đến thôn Lê Viên, vừa xuống xe, Trọng Hải đã nhìn thấy tại ủy ban thôn ở cổng ra vào chỉ có mấy vài cán bộ thôn ra nghênh tiếp. Gần đấy còn có mấy lão nông dựa vào dưới chân tường phơi nắng.